Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là bản sao hắn sao chép từ nhà Cố Nam, tiện cho việc tự học. Thời gian gần đây ngoài làm công việc của mình, hắn còn đến trường giúp đỡ. Công việc của Tào Tháo đối với hắn không tốn nhiều thời gian, ngược lại, việc ở trường học khiến hắn bận rộn hơn nhiều. Hắn phải tự học các nội dung trong sách, hiệu đính, viết giáo án, rồi dạy cho các tiên sinh trong trường để các tiên sinh truyền lại cho học trò. Chuỗi công việc này đã đủ khiến hắn đau đầu rồi. Hơn nữa, sau này còn nhiều việc khác nữa. Trong một thành truyền dạy kiến thức không khó, nhưng muốn truyền dạy cho cả một quận, một châu, thậm chí là cho toàn thiên hạ, chỉ như vậy là không đủ. Cốc cốc cốc, cửa nhà ngoài sân lúc này vang lên tiếng gõ, Tuân Úc đặt sách xuống nhìn ra cửa sổ. Đứng dậy đi ra ngoài, ai đó? Ngoài cửa không có tiếng trả lời, Tuân Úc thắc mắc đi qua sân, mở cửa ra. Ngoài cửa là một thanh niên thấy Tuân Úc đi ra bèn cười. Văn Nhược, lâu rồi không gặp. Cạch, kẹt. Tuân Úc mặt không biểu cảm lui vào trong nhà, cánh cửa vừa mở lại đóng lại để thanh niên ở ngoài. Thanh niên đứng ngoài một lúc, cười lại gõ cửa. Tuân Văn Nhược, ngươi đã có gan viết thư cho ta thì có gan mở cửa ra. Cạch, chén trà được đặt nhẹ lên bàn, nước trà trong chén khẽ rung, phá vỡ bóng đổ trong nước trà. Ngươi đột nhiên đến Thanh Châu sao không nói trước với ta một tiếng? Tuân Úc vừa nói vừa vén vạt áo ngồi xếp bằng trên chiếu. Nếu không phải ngươi nói nửa chừng. Thanh niên ngồi đối diện cầm chén trà đặt lên miệng, nhìn Tuân Úc, ta đâu đến nỗi phải vượt ngàn dặm đến đây. Ha ha. Tuân Úc cười lắc đầu. Việc này là lỗi của ta, phụng hiếu ngươi rộng lượng, đừng tính toán với ta nữa. Tuy nhiên, dù không có thư của ta, ngươi cũng sớm muộn sẽ đến Thanh Châu. Thanh niên trước mắt này mặt hơi trắng, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, tên là Quách Gia. Tự là Phụng Hiếu, khi còn ở Dĩnh Xuyên đã là cố hữu của hắn. Vì vậy hắn hiểu rõ tính cách của cố hữu mình, dù không có hắn, nhiều nhất là một năm nữa, Quách Gia cũng sẽ đến Thanh Châu một chuyến. Ta thực sự đủ rộng lượng. Quách Gia uống một ngụm trà, vừa uống nhiều rượu, uống một ngụm trà lạnh cũng vừa hay giải rượu. Hắn không phủ nhận lời Tuân Úc nói mà nhìn sang một bên tiếp tục hỏi. Đã như vậy, ta đã đến rồi, ngươi có nên nói cho ta biết, những điều ngươi viết trong thư rốt cuộc là gì hả? Tuân Úc quay người, lấy vài văn bản trên bàn sách, việc này không vội, ta còn một số công vụ phải làm, đợi ta làm xong, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Hắn vốn dự định làm những việc này sau nhưng vì Quách Gia đã đến, hắn sẽ làm sớm để có thể tranh thủ buổi chiều dẫn Quách Gia đi dạo quanh học đường. Vậy ta sẽ chờ ngươi. Quách Gia gật đầu nhẹ nhẹ. Hắn cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn, những câu trả lời đó đã hơn một năm không có kết quả, cũng không thiếu chút thời gian này. Hắn yên lặng ngồi uống trà. Nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà của Tuân Úc cách chợ không xa, lờ mờ vẫn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài chợ. Hai người không nói gì, trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng Tuân Úc phê duyệt công văn sột soạt. Văn Nhược. Quách Gia đột nhiên lên tiếng. Hửm. Tuân Úc cúi đầu nhìn công văn đáp một tiếng. Ngươi đến Thanh Châu hơn 2 năm, cảm thấy nơi này thế nào? Tuân Úc liếc nhìn hắn một cái rồi lại rời mắt về bàn, cười nói. Ngươi đến đây hẳn đã nhìn thấy rồi, ngươi thấy thế nào thì chính là như vậy. Nói xong, dừng lại một lát, lại nói, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi đi xem những nơi khác trong thành. Quách Gia cười nâng chén trà, hắn thấy đó là một nơi không tệ, thảo nào, Tuân Úc muốn ở lại đây. Khi Cố Nam về đến nhà, Linh Khởi đang đi qua sân, tay cầm một cuốn sách, có vẻ như đang chuẩn bị đi đến thư phòng. Thấy Cố Nam, dừng chân nói, sư phụ về rồi. Nâng cá trong tay lên. Cố Nam cười nói, tối nay chúng ta ăn cá được không? Linh Khởi khẽ mỉm cười, sư phụ thích là được rồi. Cô biết sư phụ chắc lại tham ăn rồi. Tí tách, tí tách. Trên bầu trời những đám mây mỏng rơi xuống vài giọt nước, va vào mái nhà phát ra âm thanh trầm nhẹ. Cố Nam đặt cá trong bếp, rửa tay xong bước ra. Một vài giọt mưa rơi trên đầu mũi cô, mang đến cảm giác mát lạnh. Lúc này cô mới nhớ ra quần áo vẫn còn phơi ở sân sau chưa thu, vội vã đi qua đại sảnh. Nhìn Linh Khởi và Điêu Tú Nhi đang ngồi trong sân thêu thùa gì đó. Khởi Nhi, Tú Nhi, mưa rồi nhanh giúp ta thu quần áo ở sân sau. Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Cố Nam, hai người đều mỉm cười, đi theo cô. Lộp độp, mưa rơi lớn hơn, những hạt mưa dày đặc va vào lá cây trong sân làm ướt đẫm cả sân và mái nhà. Cố Nam đặt chiếc áo cuối cùng trong đại sảnh, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thu được quần áo trước khi mưa to. Linh Khởi và Điêu Tú Nhi ngồi bên cạnh, phân loại đống quần áo thành một đống lớn. Cố Nam cũng tiện tay cầm một chiếc áo lên, chiếc áo rất nhỏ, ít vải, nhìn qua tưởng là áo trẻ con, đưa lên mũi ngửi, còn có mùi thơm nhẹ. Nhà này cũng không có trẻ con, Cố Nam ngạc nhiên mở áo ra, sắc mặt hơi sững lại. Lúc này cô mới phát hiện đây là một chiếc yếm, trên đó còn thêu một bông hoa trắng. Ngẩng đầu lên, Linh Khởi và Điêu Tú Nhi đều đỏ mặt nhìn cô. Họ đều thấy Cố Nam vừa đặt chiếc yếm trước mũi người. Khụ khụ. Cố Nam ngượng ngùng ho khan một tiếng, từ từ đưa chiếc yếm cho Điêu Tú Nhi. Tú Nhi, đây là của ngươi. Điêu Tú Nhi rụt cổ, đỏ mặt lắc đầu, không phải. Sư phụ. Một bên Linh Khởi lên tiếng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mặt cô đã đỏ đến tận cổ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Đây là của con. Vậy à. Cố Nam gãi đầu, đưa chiếc yếm cho Linh Khởi. Để giảm bớt không khí ngượng ngùng, cô cười nói, còn khá thơm đấy. Phụt. Điêu Tú Nhi không nhịn được, che miệng cười. Đúng là một sư phụ ngốc nghếch. Cảm ơn. Mặt Linh Khởi đỏ bừng, nhận lấy chiếc yếm, giấu vào trong ngực. Bên ngoài học đường, trong học đường vẫn đang giảng dạy. Trong những căn nhà gỗ, một nhóm trẻ con ngồi bên dưới lắng nghe thầy giáo giảng bài. Có vài đứa trẻ không tập trung, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Không biết là đang nhìn những con chim bay qua trong mưa, hay là những con côn trùng bò trên cửa sổ. Dưới một gốc cây ngoài học đường có hai người đang đứng, che hai chiếc ô. Mưa rơi trên ô phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, những giọt nước từ mép ô trượt xuống, người dưới ô đứng đó, tay đặt sau lưng, lặng lẽ nhìn vào học đường. Sau khi Tuân Úc xong việc đã dẫn hắn đến đây, lúc mới đến, hắn thực sự có hơi bỡ ngỡ. Đây là một học đường rất lớn, tất cả trẻ em trong thành đều có thể đến đây nghe giảng, người dân cũng có thể ngồi nghe. Thầy giáo hầu như không nghỉ ngơi vào buổi sáng, giảng bài cho các nhóm trẻ em, trong giờ giải lao còn phải tự mình chuẩn bị bài giảng. Nội dung giảng dạy là những điều mà Tuân Úc đã nói với hắn. Sau khi hiểu được phần nào, hắn tất nhiên hiểu rằng những điều đó rất có ích. Và nghe nói đó chỉ là nền tảng, dùng để khai tâm học tập. Học đường không phải là không có nhưng những thầy giáo có thể dạy thì không nhiều. Những thầy giáo vừa có thể dạy lại vừa sẵn lòng dạy lại càng ít. Hắn xuất thân từ gia đình nghèo, tất nhiên biết rõ sự khó khăn khi đi học. Nếu thời đó có một học đường như thế này, hắn đâu phải cầu xin khắp nơi. Tiếng chuông đồng trước cửa học đường vang lên, tan học, những đứa trẻ trong lớp ồn ào thành một đám. Có đứa chen chúc đến bên cửa sổ nhìn mưa, có đứa ngồi tại bàn ghi chép, có đứa tụng năm tụng ba trò chuyện. Từ xa, Quách Gia cầm ô, nhìn những đứa trẻ mà bất giác mỉm cười. Ta dẫn ngươi đi dạo quanh một chút nhé. Tuân Úc đứng bên cạnh hỏi. Cũng được, đi dạo quanh chút. Chương 108, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa. Chương 108, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa. Ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố, trên cánh đồng vào buổi chiều tà vài người nông dân vác cuốc về nhà, cũng có người vẫn còn đang vung tay cầm cỏ thúc trâu cày. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng, trong cánh đồng lúa vàng óng ánh, trâu cày chậm rãi đi, bỗng nhiên thêm vài phần thi vị. Trời vẫn đang mưa nhưng mưa đã rất nhỏ, chỉ còn lại vài giọt mưa lất phất bay trong gió. Quách Gia theo Tuân Úc đi trên con đường nhỏ giữa ruộng, dưới chân đất trơn trượt, không khí cũng có chút ẩm ướt. Mang theo mùi đất, từ xa, hai người thấy bên bờ suối trong ruộng, một công trình bằng gỗ giống như bánh xe đứng đó, điểm khác biệt duy nhất là bánh xe rất lớn, còn kết nối với nhiều máng nước. Bánh xe nước, Quách Gia quan sát công trình đó, dừng lại. Khẽ ồ lên một tiếng, hắn từng đọc trong sách về mô tả của vật này, nhưng so với những gì đang thấy trước mắt vẫn có nhiều điểm khác biệt, rõ ràng là cái trước mắt tinh tế hơn nhiều. Đúng vậy nhưng khác với những gì người biết, đây là do một vị tiên sinh họ Cố trong thành chế tạo, cải tiến rất nhiều. Tuân Úc thấy Quách Gia dừng lại cũng đứng nhìn ra ruộng. Có cái này không cần sức người mà vẫn có thể đưa nước vào nông nghiệp, tuần hoàn không ngừng, ngày đêm không nghỉ. Khụ khụ. Sau cơn mưa, thời tiết cũng lạnh hơn, Quách Gia khẽ ho vài tiếng. Cố tiên sinh, có phải là vị tiên sinh áo trắng bên cạnh Tào Tháo không? Chỉ cần ai quan tâm đến tình hình thời điểm này, đều chắc chắn không thể không biết người này, Tào Tháo hiện nắm trong tay hai châu, ngay cả trong số các chư hầu cũng ít ai sánh bằng. Và Tào Tháo có được thế lực như vậy, tuyệt đối không thể thiếu sự đóng góp của người này. Nhưng ánh mắt của Quách Gia chỉ nghiêm túc một lúc, bèn trở nên trêu chọc, nhìn Tuân Úc. Nghe nói vị cố tiên sinh này là một nữ nhân, Văn Nhược, ngươi từng gặp chưa? Tuân Úc ngẩn người một lúc rồi nhớ lại gì đó, thân hình cứng đờ, cười khổ thở dài. Đúng là một nữ nhân, Phụng Hiếu, ta thành tâm khuyên ngươi một câu, sau này nếu gặp cô nên nhìn ít đi một chút. Cố Nam dù sao cũng chỉ đội một chiếc nón lá, Tuân Úc đến Thanh Châu cũng gần 2 năm rồi, đôi khi cũng gặp một hai lần. Ồ, vì sao? Quách Gia thấy dáng vẻ của Tuân Úc càng thêm hứng thú. Chẳng lẽ dung mạo không được đẹp, hay là nói là người của Tào Tháo? Không phải những điều đó. Tuân Úc liên tục xua tay, bất đắc dĩ nói. Nhìn qua rồi dễ sinh tạp niệm, ảnh hưởng tâm tính. Ảnh hưởng tâm tính, vậy phải là dung mạo thế nào? Quách Gia cười lắc đầu không nói thêm, chỉ coi Tuân Úc là làm quá lên. Hai người đi qua ruộng, Tuân Úc vừa đi vừa kể cho Quách Gia nghe về những việc mình làm ở Thanh Châu. Cày ruộng cong, móng sắt dưới chân ngựa. Sau khi dẹp yên giặc khăn vàng ở Thanh Châu, thu được một số lượng lớn trâu cày, nông cụ và dân chúng. Cố tiên sinh đã cùng chúng ta bàn bạc sử dụng những nông cụ này, khai hoang đất đai ở vùng Bắc Hải, thực hiện đồn điền, giải quyết vấn đề lương thực. Đầu tiên thu hồi những ruộng đất hoang vô chủ, sau đó phân chia lưu dân theo quân đội, cung cấp đất đai, hạt giống, trâu cày và nông cụ để họ khai hoang canh tác, thu hoạch được chia theo tỷ lệ giữa quận huyện và nông dân đồn điền. Năm nay là năm đầu tiên, thu được 1 triệu thạch. Tào tướng quân ra lệnh các quận quốc đều lập điền quan, chiêu mộ lưu dân đồn điền, sau đó lại ra lệnh quân đội đồn điền. Xa xa là những cánh đồng đang được khai. Hoang, người nhỏ như tơ, Tuân Úc cười vỗ lưng mình, đi lâu nên lưng hơi đau. Giờ đây Thanh Châu này, phải là nơi khó tìm được người có thể sống tốt trên thế gian này. Ngay cả lưu dân cũng có thể thông qua việc làm đồn điền, để đổi lấy lương thực không bị chết đói bên đường, so với những nơi có nạn đói và dịch bệnh không ngừng đã tốt hơn rất nhiều. Quách Gia nheo mắt nhìn, trong mưa nhỏ, những bóng người lác đác trên cánh đồng rộng lớn, chỉ cảm thấy tâm hồn thư thái, mỉm cười. Nếu là Hí Chí Tài biết được nơi này cũng không biết sẽ như thế nào. Vừa nói, hắn vừa cúi xuống, tiện tay nhổ một cây cỏ dại trong ruộng. Nói mới nhớ, Chí Tài tại sao không đi? Cùng ngươi đến đây. Tuân Úc quay lại hỏi, ta cũng từng viết thư cho hắn nhưng mãi không có hồi âm. Quách Gia mân mê cọng cỏ trong tay, cỏ xanh tươi vẫn còn đọng lại chút nước mưa, hắn ngập. Ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Hắn đã mất vì bệnh từ 1 năm trước rồi. Tiếng mưa rơi tí tách trên con đường nhỏ. Trong tiếng mưa, mãi đến khi Tuân Úc thở dài một tiếng, mới phá vỡ sự im lặng. Con người khi sống trên đời, không thể tránh khỏi sinh ly tử biệt. Có những việc, chỉ có thể thở dài mà thôi. Hắn nhìn Quách Gia, trời đã tối, quay người hướng về đường về. Mưa thời tiết lạnh, thân thể ngươi không tốt, chúng ta về sớm thôi. Hừm, ta cũng không biết ta còn lại bao nhiêu thời gian. Quách Gia cầm cọng cỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn Tuân Úc, cười hỏi. Ngươi nói, ta đến Thanh Châu dưỡng già thì thế nào? Tất nhiên là nên như vậy. Tuân Úc che ô, không quay đầu lại. Nếu không, ta lừa ngươi đến Thanh Châu làm gì? Quách Gia cười nhìn người đang bước đi, buông cọng cỏ trong tay, đứng lên đi theo. Viễn cảnh tương lai của Thanh Châu này, hắn rất mong đợi. Buổi sáng ở chợ, tuy nhiều người nhưng chưa đến mức đông đúc như buổi trưa. Khụ khụ khụ. Trên đường truyền đến tiếng ho khan, một thanh niên đi tới, càng ho thì sắc mặt càng trắng bệch. Hít một hơi, Quách Gia cười khổ, cơn mưa hôm qua vẫn khiến hắn bị cảm lạnh. Sáng nay thức dậy, cảm thấy khó chịu vô cùng. May mắn ở Thanh Châu, hắn quen được một đại phu, chính là người đệ đệ tình cờ gặp hôm qua. Về tại sao gọi là đệ đệ, tuy không thấp nhưng cằm trắng mịn như vậy, giọng nói cũng nhẹ nhàng nên nghĩ rằng tuổi không lớn. Nói là sống ở phủ đối diện trên con phố này. Đứng trước cổng chợ, Quách Gia nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước một ngôi phủ không lớn lắm. Trên con phố này chỉ có một ngôi phủ này. Bước chậm lên trước, không thấy ai ở cửa, hắn giơ tay gõ cửa. Một lúc sau, cửa từ từ mở ra. Cố Nam mở cửa, nhìn thấy một thanh niên đứng bên ngoài, ngẩn người một chút. Một lát sau mới nhớ ra là người uống rượu gặp hôm qua ở chợ. Khụ khụ. Quách Gia mặt trắng bệch, cười khổ nói, tiểu huynh đệ, không biết giá thuốc ở đây là bao nhiêu. Cố Nam nhướng mày, nhìn người này từ đầu đến chân. Hôm qua mới nhắc nhở hắn, hôm nay đã bệnh rồi. Trong nhà, Cố Nam đặt một túi kim mảnh lên bàn, nhẹ nhàng vén tay áo, đặt tay lên cổ tay của Quách Gia. Cảm nhận được sự chạm nhẹ nhàng ở cổ tay, Quách Gia ngạc nhiên, mỉm cười, tay của tiểu huynh đệ này sao lại giống tay của nữ nhân vậy? Một lúc sau, Cố Nam ngồi trước bàn, nhíu mày hỏi. Hôm qua sau khi uống rượu, ngoài việc đến thăm Tuân Úc tiên sinh, ngươi còn đi đâu nữa? Ta cùng Tuân Úc đi dạo ngoài thành. Quách Gia đơn giản trả lời, khí tức không thông, nói không được nhiều. Nhìn thanh niên trước mắt, Cố Nam mím môi, thu tay lại. Hôm qua buổi chiều trời mưa, thân thể ngươi vốn đã không tốt, uống rượu còn ra ngoài trời mưa, bị cảm lạnh rồi. Vừa nói, vừa mở túi kim bên cạnh bàn. Ta giúp ngươi điều hòa khí huyết, sẽ dễ chịu hơn một chút. Sau đó ta kê đơn thuốc, ngươi đi nhà thuốc bên cạnh lấy 3 thang, mỗi ngày 1 thang, uống xong sẽ khỏi. Đưa tay đây. Quách Gia kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay để Cố Nam dễ châm kim, nghe thấy còn phải tự đi nhà thuốc lấy thuốc, bèn thắc mắc hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi mở y quán sao trong phủ không có thuốc? Ai nói đây là y quán? Cố Nam lấy ra vài cây kim, kéo tay của Quách Gia về phía trước. Và nữa, đừng gọi ta là tiểu huynh đệ, tuổi của ta lớn hơn ngươi đấy. Tay không ngừng lại chút nào. Chỉ trong vài hơi thở, mấy cây kim bạc đã cắm vào cánh tay của Quách Gia. Cánh tay truyền đến cảm giác ấm áp, ngực tức thì thoải mái hơn nhiều. Quách Gia thở dài một hơi. Tiểu huynh, à không, tiên sinh, y thuật của ngươi tốt như vậy, không mở y quán đúng là uổng phí. Vốn định gọi tiểu huynh đệ nhưng thấy tay của Cố Nam dừng lại một chút, nghĩ đến cánh tay của mình còn ở trong tay đối phương. Quách Gia rất thông minh và đổi giọng. trước đây từng cùng người hành y, học được một chút. Cố Nam đứng lên, đi đến sau nhà lấy giấy bút, trên bàn viết đơn thuốc. Khi đơn thuốc viết xong, kim cũng gần như có thể rút ra. Cố Nam đưa tay rút một cây kim bạc từ cánh tay Quách Gia. Thân thể dễ chịu hơn, Quách Gia nói nhiều hơn, kéo tay áo, tò mò hỏi Cố Nam. Tiên sinh, ngài có biết trong thành này có một người gọi là Cố Nam không? Tên này là hắn nghe được từ miệng của Tuân Úc ngày hôm qua. Hả? Cố Nam ngạc nhiên, cầm kim bạc nhìn hắn. Ngươi tìm cô ấy có việc sao? Thực ra, Quách Gia chỉ là rất hứng thú với Cố Nam, muốn gặp mặt mà thôi. Nhưng miệng lại đùa cợt, cười nói. Phải, nghe nói cô là một nữ tử. Ta định đến cầu hôn, cưới vị tiên sinh này, ngươi tin không? Bốp! Một tiếng nhẹ vang lên, kim bạc trong tay Cố Nam bị cô bóp gãy thành hai đoạn, rơi xuống bàn. Quách Gia giật mình, không biết tại sao người trước mắt lại có phản ứng lớn như vậy. Nhìn kỹ lại người trước mặt, vừa nãy ngực hắn tức nên không để ý, bây giờ mới phát hiện vị đại phu này cũng mặc y phục màu trắng. Nhớ lại bàn tay mềm mại từng đặt lên tay mình và giọng nói nhẹ nhàng kia. Hắn bỗng có một suy nghĩ không hay. Chán lấm tấm mồ hôi lạnh, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao? Ha ha! Quách Gia cười gượng với Cố Nam. À, chưa biết tiên sinh, xưng hô thế nào? Trong nhà rơi vào một sự im lặng. Quách Gia không biết đã bao nhiêu lần nhấc tay áo lau trán, cảm nhận người trước mặt đang nhìn mình khiến lưng lạnh toát, ngồi cũng như ngồi trên đinh. Tiên sinh! Hắn thử gọi một tiếng. Ta họ Cố. Cuối cùng Cố Nam lên tiếng, cúi đầu, lại rút một cây kim bạc từ tay Quách Gia. Ngươi có thể gọi ta là Cố Nam. Quách Gia mềm nhũn người, suýt nữa ngã vào bàn, may mắn kịp thời bám vào mép bàn. Nụ cười trên mặt gượng gạo, trong lòng không biết đã chửi mình bao nhiêu lần, tại sao lại nói đùa câu đó. Ngươi nói muốn cầu hôn. Giọng Cố Nam không lộ chút cảm xúc, kim bạc bị hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy, nhẹ nhàng đẩy xuống bàn. Không bằng trước nói xem cầu hôn thế nào. Biết đâu ta thật sự đồng ý với ngươi. Rắc rắc rắc. Bàn phát ra tiếng nứt nhẹ. Trong ánh nhìn sững sờ của Quách Gia, cây kim bạc mảnh như sợi lông từ từ đâm sâu vào mặt bàn gỗ. Cố tiên sinh. Người run lên một cái, Quách Gia cắn răng nói. Tại hạ chỉ là nói đùa, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Cố Nam liếc mắt nhìn hắn. Một lúc sau, cô buông cây kim đã gần như cắm hoàn toàn vào bàn. Lắc đầu tiếp tục rút kim trên tay Quách Gia. Người ngũ tạng hư hàn, sau này bớt uống rượu, thời tiết lạnh cũng bớt ra ngoài, nhớ chưa? Thấy Cố Nam bỏ qua chuyện này, Quách Gia mới thở phào nhẹ nhõm. Về lời dặn của Cố Nam, hắn không chú ý nghe lắm. Nửa ngày không thấy trả lời lại, Cố Nam nâng mũ nón lên, nhíu mày nhìn Quách Gia hỏi. Ta nói ngươi có nghe không? Quách Gia cúi đầu, hai người nhìn thẳng vào nhau. Dưới nón, đôi mày nhẹ nhướng, đôi mắt đẹp như tranh đang nhìn thẳng vào mình. Nghe nói Cố tiên sinh là nữ tử, văn nhược, ngươi đã gặp chưa? Đúng là nữ tử, phụng hiếu, ta khuyên ngươi một câu, sau này nếu gặp cô, nhìn ít một chút. Ồ, vì sao? Chẳng lẽ dung mạo không được đẹp, hay là nói, đó là Tào Tháo? Không phải những điều đó. Là nhìn rồi dễ sinh tạp niệm, ảnh hưởng tâm tính. Thế này khiến người ta làm sao nhìn ít được. Ngươi có nghe ta nói không? Cố Nam nhíu mày sâu hơn, người này thân thể yếu kém nhưng lại không chịu nghe lời dặn. Chẳng lẽ chê mình sống lâu quá? Ừ. Quách Gia giật mình tỉnh lại, tiên sinh nói gì? Ngươi ngũ tạng hư hàn, ta bảo ngươi sau này bớt uống rượu, thời tiết lạnh cũng bớt ra ngoài, nhớ chưa? Cố Nam bất đắc dĩ lặp lại lời mình, rút hai cây kim cuối cùng trên tay Quách Gia. Ừ. Trước bàn, Quách Gia ngơ ngác gật đầu, nhớ rồi. Hai ngày sau, phủ Tào Tháo có một vị khách này trò chuyện cùng Tào Tháo rất lâu. Khi khách rời đi, Tào Tháo rất vui vẻ, ngồi trong đình trong sân tự mình uống rượu. Sau khi chiếm được Duyện Châu, hắn lại có thêm nhiều hiền tài tướng sĩ trợ giúp, Duyện Châu có Trình Dục và Vu Cấm. Còn trong trận chiến ở Duyện Châu, Điển Vi đã tỏa sáng rực rỡ, bây giờ Quách Gia Quách Phụng Hiếu đến khiến hắn càng thêm một cánh tay đắc lực. Ngồi trên đất của hai châu, hai bên đều là những người đắc lực, Tào Tháo làm sao không thể không đầy lòng hùng tâm. Rượu ấm trôi qua cổ họng, một cảm giác sảng khoái, thể hiện đúng tâm trạng hiện tại của hắn. Trong lòng không khỏi nhớ tới người đã luôn ở bên cạnh hắn từ đầu, giúp hắn định ra cục diện hiện tại. Chẳng lẽ lúc đó đã có thể thấy được tình thế hiện giờ? Nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, Tào Tháo mỉm cười nhạt. Cố tiên sinh thật đúng là người trong tiên giới. Cười, hắn thở dài, nhìn ra ngoài sân, trong mắt mang theo một thần sắc khó tả. Chỉ là đôi khi hắn cũng nghĩ, nếu gặp được một người như Cố tiên sinh nhưng là một nữ tử bình thường cũng thật tốt. Lý, Quách Tị và những người khác sau khi rút lui khỏi Lã Bố ở Trường An, chiếm đóng Trường An, kiểm soát chính quyền. Lý đầu tiên được thăng làm Xa Kỵ tướng quân, Khai Phủ, Trì Dương Hầu, sau đó lại được thăng làm Đại Tuân Úc, Quách Tị làm Hậu tướng quân, Mỹ Dương Hầu, Phàn Sầu làm Hữu tướng quân, Vạn Niên Hầu, Trương Tế được phong làm Trấn Đông tướng quân, Bình Dương hầu, đóng quân ở Hồng Nông. Nhưng Trường An không ổn định được lâu, hoặc là chưa từng ổn định, Lý Diết phàn sầu rồi cùng Quách Tị trong thành Trường An mỗi người kéo quân đối công. Quách Tị muốn bắt Lưu Hiệp đưa về doanh trại của mình, không ngờ tin tức bị lộ, Lý ra tay trước, phái quân bắt Lưu Hiệp, hoàng hậu, cung nữ và các đại thần đi. Hai bên đánh nhau mấy tháng, chết vô số người, thành Trường An gần như trở thành đống hoang tàn. Dưới sự bảo vệ của tướng Lý Dương Phụ, tướng Ngư Phụ, Đồng Thừa và những người khác, Lưu Hiệp thoát khỏi Lý, Quách Tị, chạy về Hồng Nông, tiến đến An Ấp, sau đó chuyển sang phía đông. Đêm khuya, xe ngựa dừng lại bên đường nghỉ ngơi, xung quanh doanh trại là quân bộ hộ vệ, cứ một khoảng thời gian lại vang lên tiếng bước chân của binh sĩ qua lại. Màn cửa doanh trại được vén lên, một thiếu niên hơi gầy gò bước ra từ trong trại. Má hóp lại, mặt mày vàng vọt nhưng vẫn có thể thấy được vài phần thần thái giữa lông mày, vốn dĩ là một thiếu niên khá đẹp. Hắn được Dương Phụng, Ngư Phụ hộ tống suốt dọc đường về phía đông, Lý, Quách Tị nhiều lần truy bắt, suốt đường đi không biết bao nhiêu bách quan bị giết, bao nhiêu vật phẩm hoàng gia bị cướp mà hắn thì lưu lạc lưu vong, cũng không trách được hắn gầy yếu. Đêm mang theo chút lạnh, thấm vào tay áo, thiếu niên như không cảm thấy, chậm chậm bước ra ngoài. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào trăng tròn, bầu trời trong xanh, dải ngân hà lấp lánh. Cảnh đêm vốn là tuyệt đẹp, tiếc thay người ngắm cảnh lại không có tâm trạng thưởng thức. Thiếu niên thở dài một tiếng, từ xưa người già đã mới hay thở dài, không biết thiếu niên này có nỗi u sầu gì mà lại thở dài như vậy. Đường đường hán thất lại xa cơ đến nông nỗi này. Thiếu niên mở miệng, từng chữ từng lời khẽ nói. Quay đầu nhìn về doanh trại phía sau mình, doanh trại sơ sài, bên cạnh là con ngựa gầy trước xe đang lờ đờ. Hắn cúi đầu nhìn vào tay mình, cười tự diễu. Đường đường là hán thất. Hắn sinh ra trong hoàng thất, mẹ bị đấu đá trong hậu cung. Khi hắn sinh ra đã bị hạ độc chết, nghe nói chết khi tứ chi tím tái. Còn hắn bị người nhận làm con nuôi, lớn lên, 9 tuổi được Đổng Trác lập làm hoàng đế, thực chất chẳng qua là một con rối. Hắn tuy chưa quá tuổi thiếu niên nhưng sớm đã thấy hết hiểm ác trong triều đình, lòng người toan tính. Tên hán thất đúng làm hắn thấy buồn cười, hán thất mà hắn thấy chẳng qua chỉ là một cây gỗ mục, trên đó đầy những con mọt gọi là chư hầu. Nếu có thể, hắn thà rằng sinh ra trong một gia đình bình thường yên bình, ít nhất mẹ không bị chết thảm, ít nhất không có sự đấu đá giữa các huynh đệ, ít nhất không có các bách quan chư hầu. Ít nhất hắn có thể cùng cha mẹ ăn cơm, có thể cùng huynh đệ vui đùa. Đâu đến nỗi cô độc một mình, xung quanh, không có lấy một người thật lòng đối xử với hắn. Thiên tử Đông Quy, thiên hạ đều biết. Nhưng trong các chư hầu quan đông, ít ai để tâm đến việc này. Công Tôn Toàn ở U Châu đang bận tranh giành địa bàn với quân của Lưu Ngu. Thứ sử Dương Châu Lưu Do và Tôn Sách đánh nhau không ngừng. Lưu Biểu ở Kinh Châu chiêu mộ văn sĩ, giảng học truyền giáo, thi hành nhân thuật. Đào Khiêm ở Từ Châu bệnh nặng không dậy nổi, Viên Thuật lăm le có kế hoạch riêng, Viên Thiệu bận rộn tiêu diệt bọn giặc Hắc Sơn không nghe lệnh trong lãnh thổ. Do đó, thiên tử Đông Quy Lạc Dương không một ai nghênh giá. Hôm nay sớm đã có một cuộc họp, Tào Tháo ngồi trên ghế chủ tọa, trước mặt hắn là một loạt mưu sĩ và quan chức. Sắc mặt Tào Tháo nghiêm trọng, mặc dù hắn đã có quyết định nhưng việc này không thể vội vàng. Quách Gia ngồi ở một chỗ bên phải của Tào Tháo, trên mặt mang theo vài phần ý cười, việc lần này muốn bàn là gì, trong lòng hắn đã có vài phần đoán được. Nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu, hắn cũng không nhiều lời. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia nghị sự, tốt hơn là nghe nhiều một chút. Chỉ là sao Văn Nhược vẫn chưa đến, Quách Gia nhìn quanh, vẫn chưa thấy Tuân Úc. Điều này khác với ấn tượng của hắn về Tuân Úc luôn tuân thủ giờ giấc, mỗi lần hẹn đi chơi đều đến sớm. Không ngờ lần này là hắn đã đến mà Tuân Úc vẫn chưa đến. Cố tiên sinh, Tuân Úc đến rồi. Người hầu ngoài cửa đi vào đại sảnh, nói với Tào Tháo. Nghe thấy ba chữ Cố tiên sinh, cơ thể Quách Gia không tự chủ được cứng lại. Tào Tháo nở nụ cười nhạt, phẩy tay, cho họ vào đi. Cố tiên sinh luôn đến sát giờ, vốn chỉ có cô một mình, giờ thì hay rồi, còn làm hư cả Tuân Úc tiên sinh. Tuân Úc với vẻ mặt bất đắc dĩ bước vào, vốn dĩ hắn đã ra khỏi cửa từ sớm, ai ngờ trên đường lại gặp Cố Nam, kết quả bị Cố Nam kéo đi ăn sáng rồi mới đến đây. May thay cũng vừa kịp giờ, không bị muộn. Khổng Dung đã ngồi ở vị trí của mình từ lâu thấy hai người vào, mỉm cười gật đầu nhẹ, ba người họ cũng được xem là bạn thân lâu năm. Tuân Úc và Cố Nam bái kiến Tào Tháo rồi mỗi người đi đến chỗ ngồi của mình. Cố Nam nhìn về phía chỗ ngồi đối diện, đúng lúc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cô sau này mới biết người đã từng giở trò lưu manh ở phủ cô chính là Quách Gia. Dám đùa giỡn việc cầu hôn ngay trước mặt cô, may mà cô không phải nữ nhi bình thường, nếu không hắn đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Quách Gia cúi đầu tránh ánh nhìn của Cố Nam, gần như chui cả đầu xuống bàn. Đợi khi Cố Nam rời ánh nhìn, hắn mới chậm chậm ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Tào Tháo. Hắn không khỏi cười khổ, không biết sao Phụng Hiếu lại như vậy, bình thường không có gì nhưng mỗi lần nghe nói Cố tiên sinh đến, hắn luôn tránh đi. Hôm nay hiếm khi thấy hai người gặp nhau, hắn vẫn có dáng vẻ như chuột thấy mèo. Lắc đầu, Tào Tháo thầm nghĩ, nếu hai người có hiểu lầm gì, sau này mình sẽ làm trung gian giúp họ giải hòa. Qua một chén trà, buổi họp buổi sáng chính thức bắt đầu. Tào Tháo ho khan, nghiêm túc nói. Mấy ngày trước, ta nghe tin thiên tử Đông Quy, hiện tại đã đến An Ấp, không biết chư vị có ý kiến gì. Một lời vừa dứt, trong sảnh bắt đầu xôn xao bàn tán, có người đứng ra nêu ý kiến, có người muốn đón thiên tử, có người lo lắng. Nghe Tào Tháo nói, Quách Gia với vẻ mặt như đã dự đoán trước, cười nhìn Tuân Úc ngồi đối diện. Hắn biết về việc này, người này không thể ngồi yên. Kết quả lại không cẩn thận nhìn thấy Cố Nam, hắn co rụt cổ lại, hậm hực chuyển mắt đi nơi khác. Hắn nghĩ mình và người này chắc là không hợp tuổi, nếu không sao cứ gặp là đau đầu. Nhưng quay lại nghĩ tới người mình đã gặp hôm đó, không khỏi tâm tư trăm mối tơ vò. Thôi thì, Quách Gia thở dài trong lòng, nghĩ là do mình có lỗi, lần sau có cơ hội đến nhà xin lỗi, chắc là ổn. Trong tiếng bàn luận, cuối cùng Tuân Úc đứng lên, bái kiến Tào Tháo. Tướng quân. Ừm. Tào Tháo thấy Tuân Úc đứng lên, cười hỏi. Văn Nhượng, ngươi có gì muốn nói? Xưa Văn Vương tiếp nhận Chu Tương Vương, chư hầu phục tùng, Hán Cao Tổ cử tang vì nghĩa đế, thiên hạ quy tâm. Nay thiên tử lâm nạn, tướng quân thật sự nên nhân lúc này phát động nghĩa binh, phò thiên tử để đồng ý lòng dân. Giọng Tuân Úc không lớn nhưng sáng rõ, mỗi lời đều vang lên rõ ràng. Dưới sảnh lặng ngắt, Tào Tháo ngồi trước bàn cười lớn. Ha ha ha, tốt. Thực ra hắn đã có ý định này nhưng còn thiếu một lý do đủ thuyết phục, bây giờ Tuân Úc đã cho hắn. Một tay đặt lên bàn, đứng dậy, nhìn ra ngoài sảnh. Vậy thì Tây Nghênh thiên tử. Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Cố Nam vẫn ngồi lại trong sảnh. Đợi tất cả mọi người rời khỏi, Tào Tháo thấy Cố Nam vẫn chưa đi, đầu tiên hắn sững sờ, sau đó hiểu ra và cười. Cố tiên sinh có lời gì muốn nói với Tháo sao? Cố Nam đứng dậy hành lễ, ngừng một chút rồi nói, tướng quân, việc nghênh thiên tử, tướng quân đã suy nghĩ kỹ chưa? Tào Tháo nhìn Cố Nam cười hỏi, tiên sinh có thể nói cho Tháo nghe không? Thiên tử lâm nạn, tướng quân nghênh đón thiên tử, thực sự có thể đồng ý lòng dân. Đổi cách nói khác, sau khi Tào Tháo nghênh thiên tử, thực sự có thể mượn lệnh thiên tử để ra lệnh chư hầu. Từ đó mở rộng ảnh hưởng, được lợi về nhiều mặt. Nhưng với thực lực hiện tại của Tào Tháo, nghênh thiên tử thực ra không mang lại sự giúp đỡ quyết định, dù sao hiện giờ thiên hạ chia cắt, đa số chư hầu chỉ danh nghĩa tuân theo thiên tử, không thể thật sự ra lệnh thiên hạ. Ngược lại còn xuất hiện nhiều ràng buộc, đây cũng là lý do Viên Thiệu trần trừ. Nhưng nếu tướng quân thất bại, e là sẽ bị thiên hạ chửi rủa. Cố Nam tiếp tục nói. Thời Tam Quốc quần hùng tranh giành, tự xưng đế vương cũng có, tại sao chỉ có Tào Tháo bị gọi là gian thần? Có lẽ chỉ có lý do này, nghênh thiên tử tức là tự nhận mình là thần dân của Hán. Đã làm thần dân của Hán, nếu làm việc gì vượt quá phạm vi của thần dân Hán, tất nhiên trở thành gian thần kiềm chế thiên tử. Đến lúc đó, hắn mang danh gian thần, chư hầu sẽ có cớ để thảo phạt hắn. Tào Tháo mỉm cười rời bàn, bước đến bên cạnh Cố Nam. Tiên sinh, hiện nay thiên hạ vua không ra vua, thần không ra thần. Thiên tử lâm nạn đến mức này không ai nghênh đón. Nếu Tào Tháo ta không đi, e rằng ngay cả Hán thất cũng không còn. Ở ải hồ lao chỉ mình ta đuổi theo. Nay chỉ mình ta nghênh đón, chẳng phải là đúng sao? Hắn khoanh tay sau lưng, quay đầu cười với Cố Nam. Về phần mang tiếng xấu, Tháo nào sợ mang tiếng xấu? Như vậy, Tào Tháo xoay người, đứng trước mặt Cố Nam hỏi. Tiên sinh nghĩ thế nào? Cố Nam cúi đầu, hồi lâu sau, khẽ mỉm cười, nếu đã như vậy thì nghênh đón thiên tử. Mấy ngày nữa, Tào Tháo sẽ chuẩn bị xuất phát về phía Tây để nghênh đón thiên tử và Cố Nam, cũng sẽ đi cùng. Sau khi dạy học ở Tào Phủ trở về, Cố Nam một mình trở về nhà. Hiện nay, Tào Phi đã gần 10 tuổi, dạo này gặp Cố Nam, cậu bé thường hay bĩu môi có lẽ vì Cố Nam, phải đi dạy học và lo việc của mình, Tào Phủ cũng không còn như trước nữa. Mỗi ngày đều đến mà đã biến thành cách 1-2 ngày mới đến một lần. Còn Tào Thực cũng đã có thể đi lại và nói chuyện. Thời gian này thỉnh thoảng cũng được Tào Phi bế đi học cùng. Khi Tào Ngang không có ở nhà, đa phần cậu bé đều chăm sóc đứa em nhỏ này. Hiện tại hai huynh đệ có quan hệ khá tốt. Mặc dù đôi khi Tào Thực sẽ nắm lấy bút của Tào Phi, vẽ bậy lên bàn hay sách của anh trai khiến Tào Phi tức giận muốn đè nó xuống đánh đòn. Bước vào tiểu viện, trong sân rất yên tĩnh, cây giữa sân đung đưa theo làn gió nhẹ. Linh Khởi chắc vừa mới luyện kiếm xong, đang nằm nghỉ ngơi dưới mái hiên, không biết có phải đã ngủ rồi không, Điêu Tú Nhi ngồi bên cạnh cô, tay cầm kim chỉ vá một chiếc áo. Chiếc áo này là của Cố Nam, hơi rách một chút cũng không nỡ vứt đi làm một chiếc mới cũng không rẻ. Thấy Cố Nam, Điêu Tú Nhi đứng lên, nhẹ nhàng cúi chào, nhỏ giọng nói, tiên sinh. Có lẽ sợ làm ổn đến Linh Khởi luyện kiếm rất vất vả, cô cũng muốn để cô nghỉ ngơi thêm một chút. Vất vả cho Tú Nhi rồi. Cố Nam bước đến trước hiên thấy chiếc áo trong tay Điêu Tú Nhi, bèn gãi đầu nói. Áo của ta thường xuyên không cẩn thận bị rách, phiền cô phải vá lại. Thực ra cũng không thể trách cô, chất liệu của áo thật sự không đủ chắc chắn. Sức lực của cô chỉ cần cọ sát một chút cũng sẽ rách. Tất nhiên cũng không thể hoàn toàn trách áo, nếu cô dùng thêm sức, mặc áo giáp cũng không chịu nổi. Không sao. Điêu Tú Nhi ngồi xuống, đưa kim qua lỗ rách trên áo, mỉm cười nói. Ở nhà ta cũng không có việc gì làm, đúng lúc giúp tiên sinh vá áo. Cố Nam nhẹ cười, ngồi xuống bên cạnh hai người. Thấy Linh Khởi nằm ngủ trên tấm ván, lắc đầu. Ngủ thế này không sợ tỉnh dậy sẽ đau cổ sao? Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng nâng đầu Linh Khởi lên, đặt lên đùi mình. Điêu Tú Nhi thấy cảnh đó, mỉm cười che miệng. Phủ không lớn, người không nhiều, có lúc hơi tĩnh lặng nhưng lại mang cho cô cảm giác như ở nhà. Đúng rồi. Điêu Tú Nhi nhớ ra điều gì, lấy một bức thư đưa cho Cố Nam. Khi tiên sinh không có ở nhà, có một bức thư gửi đến. Thư. Cố Nam nhận lấy bức thư, ngờ vực xem qua. Trong số những người cô quen biết, không có nhiều người viết thư cho cô, chẳng lẽ là mấy người tiểu lượng. Mở thư ra, chữ viết bên trong rất đẹp, nét bút mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng nhưng lại có chút tùy ý, không cứng nhắc. Mở thư như gặp mặt. Hôm đó lần đầu gặp nhau bên bờ sông, không biết hiền đệ còn nhớ không? Từ biệt Giang Đông đã nhiều năm, rất là nhớ mong. Nghĩ rằng đệ còn trẻ nên mới cả gan gọi một tiếng hiền đệ. Chúng ta dù chỉ gặp một lần nhưng tri kỷ không cần phải ở lâu, huống chi hiền đệ là một tri kỷ như vậy. Đầu năm ngu huynh thành thân, nói một câu, người vợ đẹp không ai sánh bằng, cưới được mỹ nhân như vậy làm vợ, thực là hạnh phúc cả đời, đệ không cần ganh tị. Nguyên muốn mời hiền đệ đến đây uống rượu nhưng nghĩ lại, hiền đệ nay đang ở Thanh Châu làm việc, nhiều điều bất tiện nên không quấy rầy hiền đệ. Viết bức thư này, thứ nhất là để bày tỏ nỗi nhớ, thứ hai là mong hiền đệ không trách trong ngày đại hôn không mời đệ, thứ ba là hiền đệ nay đang làm việc ở Thanh Châu, nghĩ rằng sau này, chúng ta ở Giang Đông sẽ có ngày gặp lại. Nhưng lúc đó, sẽ là tình thế nào thì không rõ, có thể sẽ là binh đao đối mặt. Ngu huynh chỉ mong lúc đó, có thể lại mời hiền đệ cùng uống rượu bên bờ sông, uống say một lần, không phụ một lần tri kỷ. Sau đó, mỗi người làm tròn bổn phận của mình là được. Ha, đáng tiếc thế sự như vậy. Không thì ngày thành hôn của ta đệ đã có mặt, chúng ta cũng sẽ là bạn thân. Kính thư không cần hồi âm. Chúc sức khỏe, ngu huynh công cẩn. Công cẩn, chữ này cho Cố Nam biết ai đã gửi bức thư này. Thư nói Giang Đông gặp lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người thực sự sẽ gặp lại ở Giang Đông. Nhưng lúc đó, lại không phải là lúc thăm hỏi bạn bè. Người này đúng là tốt, còn muốn mời mình uống rượu cùng du ngoạn. Cố Nam lắc đầu, cất thư đi, nhẹ nhàng nhắm mắt, ngồi đó dưỡng thần. Những điều trong thư nói cũng không sai, thế sự như vậy, còn có thể ngồi cùng uống một lần đã là rất tốt rồi. Nhưng nói đi nói lại, Chu Công Cẩn này không phải là đến khoe hắn cưới được mỹ nhân đấy chứ, nếu cô không nhớ nhầm, đó thực sự là một mỹ nhân khiến người ta ganh tị. Linh Khởi nằm gối lên đùi cô, trở mình, tóc rũ xuống một bên, mặt đỏ ửng, lông mi khẽ rung động, thực ra cô đã tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn dậy thôi. Dưới bóng cây lay động, ba người không ai nói gì nhưng đều rất yên bình tận hưởng khoảng thời gian bình lặng này. Chương 109, đơn giản thôi, biểu đạt một cách đơn giản. Chương 109, đơn giản thôi, biểu đạt một cách đơn giản. Một tháng sau, ở phía tây thành Lạc Dương, quân đội của Tào Tháo cuối cùng đã tìm thấy đoàn người của Thiên Tử. Khi quân đội đến nơi, đội quân hộ vệ Thiên Tử chỉ còn lại một ít người tàn quân bại trận. Văn võ bá quan đều người ngợm bẩn thỉu, hốc hác. Trên đường chạy trốn, không biết bao nhiêu quan lại đã bị giết, khó khăn lắm mới đến được Lạc Dương nhưng Lạc Dương cũng đã tan hoang. Năm xưa Đổng Trác một trận lửa thiêu cháy Lạc Dương, cộng thêm chiến loạn liên miên, Lạc Dương chẳng có chút khởi sắc nào. Các quan lại đều không có gì ăn, một số người thậm chí phải đào rễ cây để sống. Những quan lại còn sót lại, nói là bá quan nhưng phần lớn đã lưu lạc, những tướng quân gọi là cũng chỉ là đầu lĩnh cấm vệ của Thiên Tử mà thôi. Tào Tháo xuống ngựa, đi vào trại, nhìn tình hình trên đường, không nói một lời. Thiên Tử nhà Hán đã rơi vào tình cảnh như vậy, có thể thấy thiên hạ đã ra sao rồi. Cố Nam theo sau Tào Tháo, cùng với Quách Gia, Tuân Úc, Điển Vi và Tào Nhân. Họ dừng lại trước một trại, khi rèm trại được mở ra, một thiếu niên trong vòng vây của vài người bước ra. Thiếu niên có dáng người gầy gò, má hơi hõm, da mặt vàng vọt, trông như một người lưu dân, ai có thể ngờ đây là Thiên Tử. Nhưng dù vậy, mắt thiếu niên vẫn sáng, bình tĩnh nhìn mặt Tào Tháo và những người khác, yếu ớt giơ tay ra, cúi mình trước Tào Tháo. Trẫm cảm tạ Tào tướng quân nghênh đón. Tào Tháo nhìn Thiên Tử cúi mình trước mặt. Im lặng một lúc, một thiên tử mà phải cảm tạ thần tử nghênh đón, nếu đặt trong quá khứ đúng là chuyện đáng cười. Ánh mắt hắn tối lại, thở dài cũng cúi mình trước thiếu niên. Bệ hạ, Tháo nghênh giá muộn, xin bệ hạ thứ tội. Tào tướng quân có tội gì? Thiếu niên cười khổ, giờ đây chư hầu trong thiên hạ chỉ có mình Tào Tháo còn đến nghênh giá. Dù không biết Tào Tháo có mục đích gì nhưng chỉ có hắn đến. Có lẽ đối với người khác, thiên tử như mình, đến giá trị lợi dụng cũng không có. Lời vừa dứt, thiếu niên ngã xuống. Trên đường trốn chạy, thiếu ăn, hắn đã sớm kiệt sức. Thiên tử ngất đi, các quan hầu hạ hai bên luống cuống tay chân đưa vào trại gọi thái y đến cứu. Nhưng qua đường trốn chạy, thái y còn lại chẳng bao nhiêu, lấy đâu ra nhiều dược liệu. Thuốc bây giờ chỉ có tác dụng an thần. Lưu Hiệp không chỉ kiệt sức mà còn yếu đuối. Hiện giờ không có thuốc bổ, không điều dưỡng được thân thể, dù cứu tỉnh cũng sẽ ngất trở lại. Khéo tay không nấu nổi bữa cơm không, không có dược liệu, thái y cũng khó xử, chỉ có thể dùng châm cứu để thông kinh mạch cho Lưu Hiệp, giúp sắc mặt hắn tốt lên một chút nhưng hiệu quả hạn chế. Bên giường đặt bát thuốc, tỏa ra hơi ấm, trong lều tràn ngập mùi thuốc. Cố Nam ngồi bên giường, trên giường là thiếu niên còn đang mê man, Lưu Hiệp. Tay cô cầm một cây kim bạc, từ từ châm vào tay thiếu niên. Khi kim bạc châm vào, một luồng khí ấm chảy qua kinh mạch, khuôn mặt vàng vọt của thiếu niên cũng hồng hào hơn. Tại sao Cố Nam lại ở đây? Thái y trong trại không có cách tốt, Tào Tháo tìm đến cô hỏi phương pháp, cô đến. Dù không có dược liệu, cô có thể dùng nội lực để dưỡng kinh mạch và nội tạng. Người thường khó mà điều khiển nội lực tinh tế nhưng cô luyện mấy trăm năm, không chỉ dùng để giết người. Thuốc đặt bên giường là thuốc an thần thái y sắc, đợi Lưu Hiệp tỉnh, uống thuốc rồi ngủ một giấc, thân thể sẽ không sao. Bàn tay đặt trên giường động đậy, thiếu niên trên giường cau mày mở mắt. Bệ hạ, nếu không muốn để lại di chứng, thì đừng động đậy. Cố Nam vừa châm cứu vừa nói. Nghe giọng nhẹ nhàng bên cạnh, Lưu Hiệp quay đầu lại, ngồi bên giường là một người đội nón trắng, đang châm cứu nhưng không phải thái y đi theo. Cảm nhận thân thể mình, ngũ tạng đều ấm như ngâm trong nước nóng, rất dễ chịu. Cơ bắp căng cứng cũng thả lỏng, thoải mái nằm trên giường. Không biết đã bao lâu, cảm giác ấm áp dần tan. Lưu Hiệp nhìn bên giường, người kia đã thu kim bạc. Tứ chi không còn yếu, ngực như được dỡ tảng đá, hô hấp thuận lợi. Cảm tạ tiên sinh cứu chữa. Lưu Hiệp bình tĩnh nói, lông mày thường cao lại giờ đã giãn ra. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian thư giãn nhất kể từ khi hắn bỏ trốn. Nằm yên trên giường, thiếu niên thở dài như một người già. Đáng lẽ phải ban thưởng cho tiên sinh nhưng tiếc là, trẫm hiện nay không có gì để ban thưởng. Cố Nam ngồi bên giường, thu gọn gói kim, tùy tiện nói. Không cần ban thưởng đã hành y thì chỉ cần chữa bệnh cứu người. Hành y chỉ cần chữa bệnh cứu người. Lưu Hiệp nhẹ nhàng nhắc lại lời Cố Nam, một lúc sau, gật đầu, dường như mang theo chút ghen tị mà nói. Tiên sinh thật đơn giản. Hắn không giống vậy, dù chỉ nói một câu với người khác cũng phải suy nghĩ nhiều lần. Không dám có sơ suất. Nếu không thì còn cần gì nữa? Cố Nam cầm bát thuốc bên giường hỏi. Tiên sinh nói đúng, không cần nghĩ nhiều. Lưu Hiệp nhìn lên đỉnh lều, đồng ý. Lẽ ra nên như vậy nhưng hắn muốn sinh tồn. Không thể đơn giản được, đây là điều hắn học từ nhỏ. Cố Nam không nói thêm với thiếu niên những lời kỳ lạ này. Cầm bát đưa đến trước mặt Lưu Hiệp. Uống thuốc rồi ngủ một giấc, bệ hạ sẽ không sao. Lưu Hiệp ngồi dậy, nhìn bát thuốc đưa đến trước mặt. Mùi thuốc đắng ngắt và hăng hắc. Hắn hơi nhăn mặt nhưng vẫn cầm bát thuốc. Cố Nam nhìn thấy biểu cảm của hắn cũng không ngạc nhiên. Thuốc này mùi vị thật không ngon, không chỉ đắng mà còn hăng. Cô lấy ra một gói vải, bên trong có vài viên kẹo. Linh Khởi và Tú Nhi thường mua cho cô vì biết cô thích đồ ngọt. Cô lấy một viên kẹo đưa cho thiếu niên. Muốn ăn kẹo không? Lưu Hiệp nhìn viên kẹo trong tay Cố Nam, do dự một chút rồi nhận lấy. Cảm ơn tiên sinh. Ngậm kẹo uống thuốc, vị thuốc bị vị ngọt làm giảm bớt, không đến nỗi quá khó uống. Khi Lưu Hiệp uống xong thuốc, Cố Nam cầm bát rỗng chuẩn bị rời đi. Bệ hạ nghỉ ngơi nhiều, ta không quấy rầy nữa. Cố Nam cúi người chào, lui ra ngoài. Tiên sinh. Lưu Hiệp ngồi trên giường, bình thản gọi. Cố Nam dừng bước, ngẩng đầu nghi ngờ, bệ hạ, còn gì dặn dò sao? Tiên sinh không phải thái y, chắc là do Tào tướng quân mời đến. Sau này nếu trẫm có bệnh, không biết có thể mời tiên sinh đến không? Lưu Hiệp hỏi, thực ra hắn chỉ muốn nói chuyện với tiên sinh này rất đơn giản. Hắn không phải cân nhắc từng lời, có thể thoải mái trò chuyện. Hơn nữa, y thuật của Cố Nam theo hắn thấy tốt hơn thái y nhiều. Cố Nam không trả lời ngay. Lưu Hiệp dường như đoán được gì đó, suy nghĩ một chút rồi nói. Tiên sinh nói hành y chỉ cần chữa bệnh cứu người, vậy trẫm cũng chỉ coi tiên sinh là một đại phu, không có gì khác, chỉ mong tiên sinh chân thành với trẫm. Cố Nam cúi đầu, nếu vậy, theo ý bệ hạ. Nói xong, cô chậm rãi bước ra khỏi lều. Bên ngoài, cô lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. Ngậm vị ngọt đi bộ. Lại thêm một người đáng thương. Lưu Hiệp thở dài, nằm xuống. Thanh Châu Tào Tháo đón thiên tử, có người cười nhạo, có người âm thầm bố trí. Nhưng thiên hạ lúc này không chỉ xảy ra một việc lớn, thứ sử Từ Châu Đào Khiêm bệnh chết, chưa kịp để chư hầu xung quanh hành động, Từ Châu đã có một thứ sử mới, Không ngờ Thứ Sử Tử Châu không truyền cho con Đào Khiêm mà lại là một người ngoài. Người này từng khởi binh chống quân Khăn Vàng, lập công. Trong trận Ải Hồ Lao, cùng hai huynh đệ kết nghĩa làm nên chút danh tiếng nhưng không gặp thời, cuối cùng ở Tử Châu. Khi đó không ai ngờ, hắn sẽ tiếp nhận vị trí Thứ Sử Tử Châu của Đào Khiêm. Hắn tự xưng là hậu duệ Hán Thất, con cháu của Trung Sơn Tĩnh Vương, tên là Lưu Bị, Lưu Huyền Đức. Nếu hắn chỉ là dân thường, tự xưng hậu duệ Hán Thất cũng không ai quan tâm, nhưng giờ hắn là Thứ Sử một châu, chư hầu không thể bỏ qua. Trong vườn sau cung điện Hứa Xương, một thiếu niên đang ngồi trong đỉnh, mặc áo gấm. Nhìn kỹ, thiếu niên này đã hoàn toàn khác xa với hình ảnh khốn khổ ngày xưa. Sau khi Tào Tháo đánh bại tàn dư của Đổng Trác, lấy lại các đồ vật hoàng gia bị cướp và xây dựng cung điện ở Hứa Xương, hiện tại Hứa Xương giống như kinh đô Lạc Dương ngày xưa. Cuối tháng 11, Tào Tháo được phong Tư Không, hành xa kỵ tướng quân, bách quan đều tuân lệnh. Vì vậy, hắn tự mình dẫn binh tấn công Trương Tế, người từng cùng Lý, Quách Tử truy đuổi Thiên Tử. Lúc này Trương Tế đã chết, cháu của hắn là Trương Tú lãnh quân. Trương Tế không có ý định giao chiến, khi Tào Tháo đến nơi, hắn lập tức dẫn quân đầu hàng. Lần này Tào Tháo không có dính dáng gì đến quả phụ của Trương Tế, tránh được nhiều phiền toái. Cùng năm đó, Tào Tháo phái thị giả Bộc Xạ Bùi Mậu lãnh quân các tướng quan Tây, như Đoàn Oai thảo phạt và thôn tính quân đội của Quách Tử. Trong lúc Tào Tháo truy kích tàn dư của Đổng Trác, ở Thọ Xuân có người lên cao tế trời, tự xưng Thiên Tử. Hương khói lượn lờ, một người cầm kiếm đứng trong khói xanh, ngẩng đầu cười nhìn trời. Viên xuất thân từ Trần, Trần là hậu duệ của Thuấn, lấy đất thừa lửa, đúng theo vận thế. Lại có lời tiên tri, người thay Hán, sẽ ở trên đường cao. Đường cao có thể là đường, Viên Thuật tự là công lộ, lại có Ngọc Tỷ, cho rằng nhận mệnh từ trời, bèn xưng đế ở Thọ Xuân, đặt hiệu Trung Thị. Viên Thuật xuất thân gia đình danh giá, Viên gia bốn đời tam công, thiên hạ khó ai bì kịp. Nhưng việc này khiến hắn mất lòng dân. Sau khi Tôn Kiên chết, con trai hắn là Tôn Sách vào dưới trướng Viên Thuật, nhưng sau khi Viên Thuật xưng đế, Tôn Sách ở Giang Đông tự lập, đánh đuổi thái thú Đan Dương, do Viên Thuật bổ nhiệm là Viên Dận khiến thái thú Quảng Lăng, là Ngô Cảnh và tướng quân Tôn Bân bỏ Viên Thuật mà về theo. Viên Thuật mất Quảng Lăng, Giang Đông cùng nhiều vùng đất lớn, lực lượng suy giảm nghiêm trọng. Chưa kịp đối phó Tôn Sách, Tào Tháo đã lệnh Hạ Hầu và Vu Cấm dẫn binh tấn công, đồng thời Lưu Bị ở Từ Châu cũng cùng tiến binh. Chỉ trong thời gian ngắn, Viên Thuật bị cô lập, lực lượng suy giảm liên tục. Cuối cùng, giấc mộng thống nhất thiên hạ của hắn khi xưng đế bị tiêu tan, hàng ngày chỉ ngồi uống rượu vui chơi, ngày càng gầy mòn. Năm đó, vùng Giang Hoài dưới quyền Viên Thuật bị hạn hán nặng, sau đó là nạn đói, khắp nơi đều có cảnh người ăn thịt người. Thái tể Bội Tương khuyên Viên Thuật phân phát lương thực cứu dân đói, Viên Thuật ban đầu nổi giận, lớn tiếng quát mắng trong tiệc rượu. Ai ngờ Bội Tương nói, ta đến cầu bệ hạ đã biết chắc mình phải chết. Nhưng ta nguyện dùng mạng mình cứu dân chúng khỏi khổ nạn. Viên Thuật nghe xong, ngồi ngẩn ngơ. Tiếng đàn tranh nhẹ vang bên tai, dường như lúc này hắn mới hiểu tại sao mình lại đến bước đường này. Hắn bỏ rượu xuống, lảo đảo đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Bội Tương. Cơ thể bị rượu và sắc dục bào mòn, đôi tay từng dương kiếm lên ngựa này yếu ớt buông thõng bên cạnh. Ông cười hỏi, Trọng Ứng, ngươi chỉ muốn hưởng danh tiếng thiên hạ một mình, không muốn chia sẻ với ta sao? Sau đó Viên Thuật phân phát lương thực cứu dân. Nhưng sự suy sụp của hắn không thể đảo ngược, dân chúng sống trong cảnh khổ cực, binh lính cướp lương phản loạn. Hắn dường như chỉ còn lại một mình. Cuối cùng Viên Thuật bị Tào Tháo và Lưu Bị phá, muốn bắc tiến tìm Viên Thiệu nhưng trên đường bị Lưu Bị chặn lại. Quân đội của Viên Thuật bị bao vây trên một vùng hoang mạc, trong trại vang lên tiếng ho khan nặng nề. Người ngồi trước bàn gầy guộc, bệnh nặng, mắt sâu hoắm như một xác chết khô. Tiếng ho dần dịu lại, Viên Thuật ngước mắt lên, trên người vẫn khoác một chiếc áo dài lộng lẫy, trước bàn có một thanh kiếm. Một lúc sau, hắn gắng gượng đứng lên, cầm kiếm bước ra khỏi trại. Người gầy guộc đứng đó như thể gió thổi sẽ đổ. Hắn nâng kiếm, đặt ngang trước người. Viên Thuật đặt tay lên chuôi kiếm, tiếng lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh sáng kiếm chiếu vào mắt hắn. Hắn dường như thấy một ảo ảnh, cung điện vàng ngọc, tường đỏ cung xanh và một vùng đèn đuốc lung linh. Đây là... Giọng hắn run rẩy, thiên hạ của ta sao? Soảng. Tiếng kiếm ngân vang, Viên Thuật cầm kiếm thẳng đứng, tinh thần hăng hái. Hướng về hoang mạc vô tận, ta dù thất bại cũng là thiên tử. Nụ cười hiện lên, máu từ miệng hắn trào ra, nhuộm đỏ áo trước ngực. Viên Thuật thổ huyết chết trên đường bắc tiến. Vài ngày sau, Viên Thiệu nhận được một lá thư và một gói vải. Mở thư ra chỉ thấy một câu, đệ làm mất danh tiếng nhà họ Viên, mong huynh không phụ lòng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Viên Thuật nghiêm túc gọi hắn là huynh trưởng. Viên Thiệu cầm thư, lòng trống trải, không biết mình đang tiếc nuối điều gì. Hắn còn nhớ ngày xưa, khi Viên Thuật mới bước vào quan trường đã nói với hắn. Ngày sau người ta nhắc đến nhà họ Viên, nhất định sẽ nhắc đến ta Viên công lộ trước. Khi đó, trong mắt hắn, toàn là dã tâm và hào khí. Lâu lắm, Viên Thiệu đặt thư xuống nhìn gói vải bên cạnh, đưa tay mở ra. Bên trong là một con dấu ngọc, vuông 4 tấc, trên núm có 5 con rồng giao nhau, mặt trước khắc 8 chữ triện thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương. Trong vườn sau cung điện Hứa Xương, một thiếu niên đang ngồi trong đỉnh, mặc áo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ nhìn lại, thiếu niên này đã hoàn toàn khác so với lúc nghèo khó ngày xưa. Tào Tháo sau khi thảo phạt tàn dư của Đổng Trác, lấy lại đồ dùng của hoàng gia bị cướp, lại xây dựng cung điện ở Hứa Xương. Giờ đây Hứa Xương tựa như đô thành Lạc Dương ngày xưa. Hắn ngẩng đầu lên thấy Cố Nam đang yên lặng nhìn mình, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn tiên sinh. Cố Nam cúi đầu nói, chỉ là trị bệnh cứu người thôi. Câu này giống như lần đầu tiên gặp mặt cô đã nói, Lưu Hiệp biết tại sao mình lại cảm thấy an tâm. Bởi vì người trước mắt luôn coi hắn là một bệnh nhân, sẽ không thay đổi. Im lặng một lúc, Lưu Hiệp cất tiếng nói, tiên sinh. Trẫm đã là thiên tử gần 10 năm, nhưng chưa bao giờ biết ai bên cạnh mình là người đáng tin cậy, ai thật lòng đối với trẫm. Dứt lời, thiếu niên do dự rất lâu, mới nhỏ giọng hỏi. Tiên sinh, có nguyện thật lòng đối với trẫm không? Dưới đỉnh tạm thời không có tiếng người, chỉ còn lại tiếng ve kêu vang. Ta không phải đã cho ngươi ăn kẹo rồi sao? Kim châm đã xong, Cố Nam cúi đầu rút cây kim bạc trên tay thiếu niên, nhạt giọng hỏi. Lưu Hiệp há miệng, sau đó bật cười. Ha ha ha, đúng vậy, tiên sinh đã cho ta ăn kẹo rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên thiếu niên ngồi trên ngai vàng cười thoải mái vô tư, như vậy. Cười xong, Cố Nam cũng đã rút hết kim bạc, tự mình ăn một viên kẹo. Tiên sinh. Giữa cảnh sắc mùa hè, Lưu Hiệp nhìn sâu vào người mặc áo dài trắng trước mặt, người ấy ngồi tùy ý trước mặt hắn ngắm hoa cỏ. Cảm ơn ngươi. Tại sao cảm ơn ta? Người mặc áo trắng quay đầu nhìn hắn. Vì ngươi đã là người cuối cùng bên cạnh ta, còn chịu thật lòng đối với ta. Thiếu niên cười nhìn người mặc áo trắng nhưng không nói ra điều này. Tháng 7, từ Châu Mục Lưu bị thảo phạt viên thuật có công, được phong tả tướng quân. Cũng trong mùa hè năm đó, một người khoác giáp, đeo kiếm dài bên hông bước vào một căn phòng. Trong phòng ngồi một người khoác áo gấm thấy người đến liền cười sờ sờ râu trước ngực nói. Vương tướng quân cuối cùng đã đến, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Đổng Hầu, người được gọi là Vương tướng quân vội vàng cúi người bái, tại hạ công vụ bận rộn nên đến muộn, mong Đổng Hầu thứ tội. Ấy, không sao, không sao cả. Đổng Hầu khoát tay, cười đứng dậy. Người đến tên là Vương Tử Phục, còn Đổng Hầu tên là Đổng Thừa là ngoại thích của Hoàng Thất là cha của Đổng Quý Nhân, phi tần của Lưu Hiệp. Đến đây, tướng quân không cần đa lễ. Đổng Thừa tiến lên đỡ Vương Tử Phục, mời ngồi, đến đây, mời tướng quân ngồi. Vương Tử Phục gật đầu, cảm ơn Đổng Hầu. Hai người ngồi xuống, Vương Tử Phục mới nhìn Đổng Thừa, hỏi, không biết Đổng Hầu gọi tại hạ đến có việc gì? Tướng quân, Đổng Thừa không nói thẳng, cười cầm bình rượu trên bàn rót rượu, chưa nói đến chuyện này, ngươi và ta lâu ngày không gặp, uống vài chén rồi nói. Vương Tử Phục trong lòng thêm ngờ vực nhưng Đổng Thừa đã mời, cũng chỉ có thể tự mình rót một chén rượu uống. Uống xong một chén, Đổng Thừa thu lại nụ cười, ngồi trước bàn, cầm chén rượu thở dài. Ai? Không biết Vương tướng quân nghĩ thế nào về tình hình thiên tử sau khi vào Hứa Xương. Vương Tử Phục không biết tại sao Đổng Thừa đột nhiên đề cập đến việc này, nghĩ rằng đang thử mình, chắp tay nói. Hiện nay Hứa Xương phồn hoa, gần như không khác gì Lạc Dương ngày xưa. Đổng Thừa nheo mắt nhìn Vương Tử Phục, một lúc sau, hừ một tiếng. Vương tướng quân, theo ta thấy, Hứa Xương hiện nay thực sự không khác gì Lạc Dương, Trường An ngày xưa. Nhưng Tào Tháo hiện nay cũng không khác gì Đổng Trác, Lý Giác ngày xưa. Nghe những lời này, Vương Tử Phục cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn quanh bốn phía. Lời của Đổng Thừa tuyệt đối không thể truyền ra ngoài ở Hứa Xương. Đổng đại nhân, có phải ngài say rồi không? Vương tướng quân, ta có say hay không tùy ngươi quyết định, ta chỉ nói với ngươi một câu. Mắt Đổng Thừa lạnh lại. Hán Thất hiện nay gặp nạn, bệ hạ nhân lúc Tào Tháo không đề phòng, lấy đai áo hạ chiếu cho ta thảo phạt nghịch thần. Ta nơi đây có chiếu thư do bệ hạ đích thân viết. Vương Tử Phục cau mày nhìn Đổng Thừa. Hắn đang nghĩ, nếu Đổng Thừa thật sự có chiếu thư, tại sao vừa rồi không lấy ra ngay? Đổng Thừa nhếch môi, nghiêng người đến trước mặt Vương Tử Phục, thấp giọng nói. Hơn nữa Vương tướng quân, Quách Tử năm đó có vài trăm người cũng đánh bại Lý 10.000 người, thành bại hiện nay đều do ngươi và ta có đồng lòng hay không? Ngày xưa Lã Bất Vi có con là Tử Sở sau đó được giàu sang, hiện nay ta và ngươi cũng như vậy. Vương Tử Phục không trả lời lại lời của Đổng Thừa, trầm ngâm một lúc, nhìn sâu vào Đổng Thừa. Giơ tay lên nói, Đổng Hầu, việc này ta lực bất tòng tâm, xin thứ lỗi không dám nhận. Đổng Thừa thấy vậy, biết hắn đã động lòng, bèn cười cầm bình rượu trên bàn rót thêm cho Vương Tử Phục một chén. Vương tướng quân đừng vội, việc này nếu thành, sau khi Tào Tháo chết, ta đã liên lạc với Lưu Bị ở Từ Châu, hắn sẽ ứng hỗ trợ chúng ta. Chúng ta có thể mượn danh nghĩa của bệ hạ để trừ khử thuộc hạ của Tào Tháo, thu về binh mã dưới trướng của hắn, còn có cả vùng Thanh Châu và Duyện Châu, tướng quân chẳng lẽ không hài lòng? Bình rượu nghiêng, rượu trong suốt chậm rãi chảy vào ly, trong ly phản chiếu hình ảnh của Vương Tử Phục. Như vậy, giọng của Vương Tử Phục trầm xuống, Đồng Hầu, trong thành này có trợ thủ không? Đồng Thừa cười, đặt ly rượu trở lại bàn, phát ra một tiếng nhẹ. Trường Thủy Hiệu Úy Tông Tập, Nghị Lang Ngô Thạc đều là tâm phúc của ta. Vệ binh ở cổng cung chưa phải người của Tào Tháo, đến lúc đó, ta sẽ thông qua các cửa ải, mai phục một đội quân trước cổng cung, chỉ chờ Tào Tháo ra khỏi cung. Nói xong, hắn cúi người xuống, đặt tay lên bàn vạch một đường. Giết ngay tại chỗ. Hôm nay trong cung không biết vì sao yên tĩnh hơn thường ngày, đã là buổi chiều, mặt trời lặn về phía tây, Tào Tháo xử lý xong công vụ trong cung quay về. Tào Ngang đi theo bên cạnh hắn, lúc này Tào Ngang đã không còn nhỏ, Tào Tháo cũng bắt đầu dạy cho hắn những điều cần học. Tào Nhân và Điển Vi hộ vệ bên cạnh, không có thêm hộ vệ nào khác, dù sao đây cũng là Hứa Xương. Như vậy, ở các nơi tiến hành đồn điền, dùng lưu dân khai khẩn đất hoang. Trước tiên có thể an định lưu dân khắp nơi, sau đó lưu dân càng nhiều thì đồn điền càng nhiều, sản lượng lương thực càng nhiều. Các nơi lương thực đầy kho, quân lương cũng không cần lo lắng nữa. Bên kia tường cung truyền đến tiếng nói là giọng của một người mà Tào Tháo và mọi người đều quen thuộc. Họ dừng chân, một lát sau, ở góc tường cung, Cố Nam cùng Tuân Úc và Quách Gia đi ra. Trước đó đồn điền chỉ được sử dụng ở Thanh Châu, hiện nay đất đai Tào Tháo chiếm lĩnh đã rộng lớn hơn nhiều. Vì vậy, Cố Nam đang bàn bạc với Tuân Úc về việc liệu có nên mở rộng việc thực hiện đồn điền hay không. Thực ra đồn điền còn có một lợi ích mà Cố Nam chưa nói ra, trong thời chiến loạn lạc mà mở rộng đồn điền, có thể khiến lượng lớn đất hoang trở thành đất công của quốc gia. Về sau, sẽ không xảy ra tình trạng phần lớn đất đai đều nằm trong tay gia tộc, gây rắc rối. Ít nhất quốc gia cũng có một phần đất đai để an cư một số dân chúng. Ở thời Tần, Cố Nam đã gặp phải rắc rối như vậy, rất khó để quốc hữu hóa hoàn toàn đất đai của gia tộc. Hiện nay chỉ có thể mưu tính trước, không thể thành công một lần, ít nhất cũng tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp. Đồn điền chính là cách thức để tạo ra giai đoạn chuyển tiếp này. Cung cấp hạt giống và nông cụ, thu nạp lưu dân khai khẩn đất hoang, mỗi năm nộp một phần thu hoạch cho quốc gia, phần còn lại họ có thể giữ lại. Hơn nữa đây cũng là một cách thức tốt để lấy chiến nuôi chiến, mỗi lần chiến sự kết thúc, lưu dân lại nhiều nhất, nếu không đã không có nhiều giặc hoàng cân như vậy. Tiên sinh, từ xa, Tào Ngang bên cạnh Tào Tháo cười chào Cố Nam. Tào Tháo nhìn bộ dạng của con trai, lắc đầu. Tính tình của con vẫn chưa đủ chín chắn, cần rèn luyện thêm. Cố Nam ba người quay đầu lại thấy Tào Tháo, bèn dừng lại. Thừa tướng, các ngươi không cần đa lễ. Tào Tháo thoải mái khoát tay, nhìn về phía Cố Nam, Tuân Úc và Quách Gia. Dù sau này dưới trướng có thêm nhiều mưu sĩ, Tuân Du, Giả Hủ đều không phải hạng người bình thường. Nhưng hắn vẫn gần gũi hơn với ba người này nên cũng không làm bộ làm tịch, cười hỏi. Đã gặp nhau, chúng ta đi cùng đường, cùng đi thế nào? Bên cạnh, Quách Gia vội nói, phải rồi, đi cùng, đi cùng. Có lẽ năm đó cây kim bạc để lại ám ảnh gì đó, cho hắn nên khi gặp Cố Nam, hắn nói năng lắp bắp, trước đó ba người gặp nhau cùng đi, hắn còn lo không khí ngượng ngùng. Đi cùng thêm vài người khiến hắn thoải mái hơn chút. Mọi người cùng đi ra ngoài cung, suốt đoạn đường không gặp thêm ai khác. Thỉnh thoảng có tiếng nói cười vang lên, lại có chút trống trải. Khi đi tới cổng cung, trời đã gần như tối đen, chỉ còn lại một tia sáng mờ ở chân trời, chiếu sáng con đường trước cổng cung. Bầu trời u ám, không khí ngột ngạt. Hôm nay cổng cung thực sự quá yên tĩnh, khi mọi người đến cổng cung, ngay cả vệ binh cũng không thấy đâu. Tào Tháo chậm rãi dừng bước, nhíu mày, cổng cung không thể không có vệ binh. Cái nón của Cố Nam hơi nhấc lên, Điển Vi và Tào Nhân lặng lẽ đặt tay lên vũ khí của mình, Tuân Úc và Quách Gia cũng không nói gì nữa. Bốn phía im lặng, trước cổng cung lúc này không một tiếng động. Lục cộp lục cộp. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ là một loạt tiếng ồn ào, tiếng bước chân lộn xộn gần như muốn nhấn chìm cổng cung. Hàng trăm người từ hai bên cổng cung xông ra, chặn kín con đường, tay cầm đao kiếm. Dưới bầu trời u ám, ánh đao kiếm phản chiếu sáng lóa. Quách Gia nhìn đám người đột nhiên xuất hiện, thần sắc trầm xuống, nói bên cạnh Tuân Úc. Người đến không có ý tốt. Tuân Úc nhíu mày, giọng điệu khó nghe. Có lẽ là âm mưu đoạt quyền. Hàng trăm người trước cổng dừng lại, hàng ngũ tản ra, hai người cưỡi ngựa bước ra. Trên người đều mặc y phục tướng quân, đầu đội mũ đeo tua. Các ngươi... Tào Tháo lạnh lùng, nhìn hàng trăm người mang theo binh khí hỏi, đến đây làm gì? Hai người dẫn đầu nhìn nhau, giơ binh khí lên. Phụng chiếu cùng diệt tặc thần. Hàng trăm thanh đao kiếm tiến lên. Cùng diệt tặc thần. Tiếng hô vang vọng trên cổng cung. mây đen trên trời ngày càng nhiều, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có một trận mưa lớn. Tặc thần. Tào Tháo lặng lẽ ngẩng đầu lên, bàn tay đặt sau lưng siết chặt. Hắn không còn là thiếu niên năm xưa, những sợi tóc bạc trên hai bên thái dương khiến hắn trông có vẻ già nua. Cũng đã khó để đeo đao lên ngựa, nói rằng sẽ làm đại tướng quân trấn Tây của Hán, Cao Hát Đại Phong, nơi lập ngựa là đất Hán. Hắn từng nói rằng không sợ tiếng xấu sau lưng, có thể làm gian hùng cả đời. Nhưng hắn không thể hiểu, tại sao dưới một câu phụng chiếu diệt tặc, hắn vẫn chỉ còn lại nỗi hoang mang tràn đầy. Đại Phong từng ca hát, uy khắp thiên hạ. Chí của Đại Hán, ai còn nhớ? Tào Tháo hắn nhớ. Đổng Trác ép Hán rời đô Trường An. Nhà Hán suy yếu, ai đi truy tìm? Tào Tháo hắn đi tìm. Thiên tử trở về đông, bách quan thất lạc. Binh bại tướng rời, ai đi nghênh đón? Tào Tháo hắn đi đón. Nửa đời làm thần Hán, nhưng lúc này rút kiếm nhìn quanh, hắn lại trở thành tặc thần Hán. Gió trước cơn mưa thổi qua làm tung bay áo choàng của Tào Tháo. Phụ thân, những người này giao cho chúng con. Tào Ngang rút thanh kiếm dài ở thắt lưng, quay đầu nhìn Tào Tháo, cùng Điển Vi và Tào Nhân tiến lên. Hai người lui lại. Cố Nam nói với Tuân và Quách ra một câu, bước vài bước lên, đứng trước Tào Tháo. Giơ ngang thanh kiếm, bảo vệ ba người phía sau. Chương 110, mỗi người một số phận. Chương 110, mỗi người một số phận. Vương Tử Phục nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nhìn người bên cạnh Tào Tháo nhưng không lập tức xông lên. Hôm đó, khi hắn bàn luận với Đổng Thừa đã có lo lắng. Đổng Hầu, ta nghe nói dưới trướng Tào Tháo có nhiều dũng tướng, còn có một người thường mặc áo trắng, dũng mãnh hơn cả Lã Bố. Nếu bên cạnh Tào Tháo có người bảo vệ, việc này không dễ làm. Vương tướng quân, khi Tào Tháo vào ra trong cung thường không có hộ vệ, đây đã là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nếu có dũng tướng bên cạnh, hừ, hai tay khó địch lại bốn tay, cùng nhau bắt lấy là được. Ánh sáng u ám, vì thế Vương Tử Phục, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy người áo trắng đứng trước Tào Tháo. Có nhiều truyền thuyết về người áo trắng dưới trướng Tào Tháo. Thậm chí có người nói cô một mình chặn đứng vạn quân Tây Lương ở khe núi. Tất nhiên lời nói phóng đại này chỉ có vài người truyền miệng, ít ai tin. Nhưng có một điều mà hầu hết mọi người đều khẳng định, sức mạnh của người đó còn hơn cả phi tướng Lã Bố. Lã Bố mạnh cỡ nào, năm xưa hắn đã từng thấy, hắn không tin trên đời có người mạnh hơn Lã Bố đã đồn như vậy, nghĩ cũng không kém là bao. Vì thế dù người áo trắng bên cạnh Tào Tháo, trông không giống chiến tướng có lẽ không phải người đó, hắn cũng vô cùng e dè, không dám dễ dàng tiến lên. Tuy nhiên, Vương Tử Phục thì như vậy, thuộc hạ của hắn không phải ai cũng thế, vị tướng cưỡi ngựa chiến bên cạnh đã không kiềm chế được nữa. Trong mắt hắn, bên cạnh Tào Tháo chỉ có ba hộ vệ, ba người còn lại đều là mưu sĩ, muốn giết Tào Tháo dễ như trở bàn tay. Cơ hội lập công lớn như thế này, hắn không muốn bỏ lỡ dễ dàng. Vương Tử Phục chưa ra lệnh, hàng trăm người chắn trước cổng cung vẫn chưa động, nhưng ba người trước Tào Tháo đã tiến lên phía trước cổng cung. Cố Nam không theo lên, trước cổng cung chỉ có hơn 300 người, ngoài hai tướng lĩnh ra đều là bộ binh. Bước chân lộn xộn, không có trận hình có lẽ là đám binh hỗn tạp tạm bợ. Trong đó chỉ có hơn 100 người mặc giáp sắt còn có chút dáng vẻ, những người còn lại mặc chỉ là giáp da và giáp vải, chắc là môn khách nuôi riêng. 300 người như vậy, ba người Điển Vi hoàn toàn ứng phó được. Ngược lại, ứng phó được không có nghĩa là ba người có thể chặn hết 300 người. Vì mục tiêu của những người đó là Tào Tháo, cô vẫn nên ở bên bảo vệ là hơn. Tiếng gió càng lúc càng gần, trong con đường dài hẹp của cung, ba người bước tới đối diện hàng trăm người. Bấy nhiêu người này còn chưa đủ cho một mình ta đánh. Điển Vi cười toét miệng, rút ra hai cây đoản kích, mũi kích kéo lê trên đá của cung đạo phát ra tiếng ma sát chói tai. Thanh kiếm dài trong tay Tào Ngang cũng phát ra tiếng rung nhẹ nhàng, Điển tướng quân, lát nữa để lại cho ta vài người, ta muốn thử kiếm pháp mới học của tiên sinh. Tào Nhân là người trầm tĩnh nhất, liếc nhìn Tào Ngang, dặn dò, công tử phải cẩn thận. Kít tê tê, một tiếng thét dài khi kéo dây cương, bộ tướng bên cạnh Vương Tử Phục không đợi thêm nữa, thúc ngựa lao về phía ba người, giơ cao cây trường thương trong tay. Đến đây chịu chết đi. Hắn tự tin nhờ vào sức ngựa mình chắc chắn sẽ giết được một người. Chiến mã lao nhanh, tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng gió, trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Điển Vi không đến 10 bước. Trên lưng ngựa, trường thương giơ cao, mũi thương sáng loáng. Thấy người lao đến, Điển Vi dừng bước, tay nắm chặt đoản kích, gân xanh nổi lên, mắt lộ vẻ hung ác, hét lớn. Cấm địa trước cung, không được cưỡi ngựa. Bộ tướng ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng. Đoản kích lóe sáng đã được phóng ra, mang theo tiếng rít xuyên vào ngực hắn. Thân người nhẹ bẫng, cả người bay lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất. Bụi đất tung lên, bộ tướng phun ra một ngụm máu tươi. Trường thương rơi khỏi tay, bộ tướng trừng trừng mắt kinh hoàng, cố gắng đạp chân muốn đứng dậy nhưng đã vô ích. Máu đỏ thẫm chảy trên đá, bộ tướng ngừng dãy giụa, lặng lẽ nằm đó. Chỉ còn con ngựa không người kinh hoàng chạy xa. Điển Vi bước lên, rút đoản kích cắm trên ngực bộ tướng ra, ngẩng đầu, không gian chìm trong im lặng chết chóc. Nhìn người đầy sát khí đó, hàng trăm người đều lạnh buốt trong lòng. Đừng hoảng. Vương Tử Phục không còn tâm trí để mắng bộ tướng thất bại đó, vung trường kiếm. Chỉ có ba người, nhanh chóng bắt lấy, ai lấy được đầu một người thưởng 100 lượng vàng. Dưới phần thưởng lớn, mọi người không còn do dự, một tiếng hô làm rung cổng cung, đồng loạt lao về phía ba người Tào Ngang. Vương Tử Phục không cùng lao lên mà nhìn Tào Tháo đứng sau, nghiến răng. Chuyện lần này là để trừ khử Tào Tháo, giờ trong mắt hắn, chỉ còn cách liều mạng một phen. Một tiếng hô thúc ngựa, vó ngựa đạp lên đá, vòng qua đám đông chặn đường, lao về phía Tào Tháo đứng sau. Cộc cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Quách Gia thấy tướng quân lao tới, sắc mặt căng thẳng. Lúc này Tào Ngang, Điển Vi, Tào Nhân đều bị cuốn vào cuộc chiến, không thể thoát ra cứu viện. Tuân Úc thì bình tĩnh kéo tay Quách Gia đặt lên vai mình, ra hiệu không cần lo lắng. Tào Tháo, ánh mắt Vương Tử Phục chăm chăm vào bóng người càng lúc càng gần, nghiến răng giơ cao thanh kiếm trong tay. Đừng trách ta, trách chỉ trách triều đình này không chứa nổi ngươi. Vó ngựa đạp lên trước mặt Tào Tháo, trên lưng ngựa, trường kiếm vung ra một vệt sáng. Trời bắt đầu mưa, một giọt mưa rơi từ trên cao xuống, bị lưỡi kiếm chém thành hai đoạn, giọt nước bị cắt xuyên qua thân kiếm lạnh lẽo. Trước ngựa đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, gương mặt dữ tợn của Vương Tử Phục thoáng chốc sững lại. Bốp! Một bàn tay không biết từ đâu nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén, tay còn lại đặt lên mặt con ngựa chiến dưới thân hắn. Vương Tử Phục khó tin nhìn thanh kiếm bị người khác nắm lấy, nhưng ngay khoảnh khắc sau, trước mắt hắn trời đất xoay chuyển. Chiến mã rít lên một tiếng thảm thiết. Cố Nam ấn đầu ngựa xuống, nội lực dồn lên, cùng với cơn gió lớn, một người một ngựa bị ấn mạnh xuống đường cung. Bùm! Một tiếng vang trầm, gió cuốn mạnh, tấm đá xanh trên đường cung vỡ nát, con ngựa chiến bị vùi vào giữa những tấm đá, không nhúc nhích nằm đó, miệng há ra, máu chảy từ mũi và miệng. Quách Gia đứng phía sau, xoa xoa trán mình, hắn từng nghe về chiến công của nữ tướng áo trắng, nhưng thường ngày khó mà liên tưởng Cố Nam với một vị tướng giết địch trên chiến trường. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Cố Nam ra tay, khó trách vừa rồi Tuân Úc không quan tâm mà vỗ vai hắn. Nghĩ lại, lúc đó, hắn đúng là mạng lớn phúc dày. Rào rào rào. Trời bắt đầu mưa to. Tào Tháo đứng đó, hai tay chắp sau lưng, nhìn cảnh chém giết trong mưa. Máu trên đất bị nước mưa cuốn trôi, nhuộm đỏ con đường cung. Vương Tử Phục nằm mê man trên đất, thanh kiếm rơi bên cạnh, ngơ ngác nhìn những giọt mưa rơi từ trên trời xuống. Hắn vốn không tin có ai mạnh hơn lã bố, nay thì tin rồi. Một cây gậy đen như gậy sắt chạm vào cổ hắn, hắn chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại. Vương Tử Phục bị bắt, ngày hôm đó cổng cung đầy xác chết, máu tươi bị nước mưa cuốn trôi, chảy khắp cả con đường trong cung. Sáng hôm sau khi vào triều, người ta vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh. Mưu đồ của Đồng Thừa bị lộ, tất cả đồng mưu đều bị xử tử. Khi xử lý Đồng Thừa và đồng đảng, Tào Tháo đứng trong đại điện hỏi Lưu Hiệp một câu. Bệ hạ, nếu thiên hạ không có Tào Tháo ta, sẽ có bao nhiêu người xưng đế, bao nhiêu người xưng vương? Lưu Hiệp không trả lời, lúc này chiếu chỉ y phục có phải do chính tay hắn viết hay không, nói gì cũng đã không còn quan trọng nữa. Vì hắn không thể hoàn toàn tin tưởng Tào Tháo mà Tào Tháo lúc này, cũng khó mà tin tưởng hắn. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Tào Tháo xoay người dẫn vài người rời đi. Đại điện im ắng một lát, không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng hát vang dội. Gió lớn nổi lên, mây bay dập trời. Uy trấn Hải Nội, về quê hương. Làm sao có được dũng sĩ để giữ bốn phương? Một lần rồi lại một lần, khí phách hùng hồn, cho đến khi tiếng người xa dần không còn nghe thấy nữa. Sau buổi chiều, Lưu Hiệp ngồi trong đại điện vắng vẻ, vẫy tay cho mọi người lui ra. Triệu Thái Y làm một bát thuốc an thần mang tới. Khi Thái Y đến thấy Lưu Hiệp một mình ngồi dựa vào cửa đại điện, nhìn bậc thềm đá rộng lớn trước điện và các tòa lầu cao không thấy đỉnh. Thái Y bưng thuốc đến bên cạnh Lưu Hiệp, quỳ xuống dâng thuốc lên trước mặt hắn. Bệ hạ xin dùng thuốc. Lưu Hiệp ngồi dưới đất đưa tay nhận lấy, uống một ngụm, thuốc vào miệng rất đắng. Đắng quá. Hắn khẽ nói, hỏi Thái Y, ngươi có đường không? Thái Y cúi người lắc đầu, bệ hạ, thần không có, để thần đi gọi người mang đến nhé. Thôi. Nói rồi, Lưu Hiệp từ từ uống hết bát thuốc, nhắm mắt dựa vào cửa. Ngươi lui ra đi. Thái Y trả lời lời, cúi đầu rời đi. Nhắm mắt lại, Lưu Hiệp như nghe thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi. Ngươi muốn ăn đường không? Khóe miệng Lưu Hiệp khẽ cong lên, được thôi. Nhưng các tòa lầu trong cung rất cao. Cao che khuất tầm mắt khiến hắn không thể nhìn thấy ai. Trước cửa một ngôi phủ, một người cầm hai bình rượu, đứng trước cửa một lát rồi gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa mở ra, bên trong là một cô gái. Gặp chào cô nương Tú Nhi. Người trước cửa cúi mình hành lễ, dừng lại một chút rồi nói. Không biết Cố tiên sinh có ở đây không? Hóa ra là Quách tiên sinh. Điều Tú Nhi mở cửa, mời Quách Gia vào trong. Tiên sinh đang ở trong sảnh. Ngôi phủ này bình thường ít người đến thăm nên tiên sinh đã dặn, người đến thăm cứ để vào thẳng. Cố Nam đang ngồi trong sảnh xem một cuốn sách, ở Hứa Xương cũng đã lập học viện, chỉ dựa vào sách chép tay là không đủ. Khổng Dung đang bắt tay vào việc dùng phương pháp in chữ rời để in sách. Cô và Khổng Dung trước đây cũng đã từng thử nhưng giấy do Thái Luân, làm ở Đông Hán chưa đạt đến mức có thể dùng để in. Gần đây họ lại thử một loại giấy mới là do một người tên Tả Bá, cải tiến hơn 10 năm trước, một loại giấy tên là giấy Tả Bá. Loại giấy này đủ để in nhưng để khắc chữ thì cần thêm thời gian, nghĩ rằng trong thời gian ngắn chưa thể thấy hiệu quả. Điều Tú Nhi đưa Quách Gia đến trước sảnh rồi không vào cùng, Quách Gia một mình bước vào sảnh không lớn. Người ngồi trong sảnh nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Quách tiên sinh. Cố Nam ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hai người gặp nhau không nhiều nên chưa quen thuộc đến mức có thể gọi tên chữ. Dưới sảnh, Quách Gia thở dài, giơ hai bình rượu trong tay, không biết có phải cười khổ hay không mà nói. Cố tiên sinh, hôm nay ta tới để tạ lỗi với ngươi. Tạ lỗi? Cố Nam bất chợt không hiểu. Quách Gia giải thích, lúc mới gặp, ta không nhận ra ngươi đã đùa giỡn một câu, ngươi còn nhớ không? Nghe vậy, Cố Nam mới nhớ lại cảnh tượng lúc mới gặp, mỉm cười. Chuyện đó, bây giờ nghĩ lại vẫn có chút buồn cười. Suốt một năm nay Đông Tây bận rộn, luôn không có cơ hội để tạ lỗi với ngươi, cho nên hôm nay mới đến nhà. Quách Gia thấy Cố Nam cười cũng cười theo. Hắn biết đối phương không phải người hẹp hòi, chỉ là nếu không giải được mối khúc mắc này, bản thân mỗi lần gặp Cố Nam luôn cảm thấy khó xử, tâm trí rối bời. Hai bình rượu này, tiên sinh có nguyện cùng ta uống không? Ai ngờ, Cố Nam làm ra vẻ nghiêm túc, nhíu mày nói. Ta đã từng nói với ngươi rồi, ngươi thân thể hư hàn, không thể uống nhiều rượu, nếu không sẽ tổn thương tỳ vị, ngươi quên rồi sao? Gương mặt của Quách Gia ngẩn ra. Nhưng sau đó, Cố Nam lại thả lỏng mày, đặt sách xuống bàn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng uống vài chén cũng không sao. Quách Gia mới mỉm cười, đúng vậy, chỉ vài chén thôi, tuyệt đối không uống nhiều. Bàn rượu được bày trong sân, hai bình rượu ngon mở ra, hương rượu thoang thoảng lan tỏa. Lúc nhàn rỗi không có việc gì, hai người ngồi uống rượu cùng nhau cũng không phải là chuyện tồi. Cố Nam rót rượu vào chén của mình, nếm một ngụm, quả đúng là rượu ngon, tất nhiên đây là tương đối mà nói. Trước mắt có rượu ngon, quả đúng là lúc cuộc đời đắc ý. Cố tiên sinh, xin uống thêm một chén. Vài chén rượu vào bụng, Quách Gia bắt đầu nói nhiều hơn, vừa nói vừa giơ chén lên trước mặt Cố Nam. Mỹ tửu giai nhân. Cố Nam ngờ vực nhìn Quách Gia đã có chút say, rượu ngon thì có nhưng giai nhân ở đâu? Quách Gia chớp chớp mắt, cười ngượng ngùng, liên tục lắc đầu. Xem như ta chưa nói, chỉ kính rượu thôi. Chạm chén, Quách Gia uống cạn chén rượu, Cố Nam cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn sắp say rồi. Chỉ là một trận rượu, uống thật sảng khoái, quan hệ hai người cũng gần gũi hơn không ít. Nói đến Phụng Hiếu, ngươi nghĩ sao về Đồng Thừa và mấy người đó? Cố Nam đột nhiên nói một câu ngoài lề. Vì mấy ngày trước Tào Tháo cũng hỏi cô câu tương tự. Đồng Thừa. Quách Gia đặt chén rượu xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ là cầu quyền mà thôi, dù là chí lớn hay dã tâm cũng chỉ như vậy. Nói xong, hắn lại cười như nghĩ đến điều gì thú vị, hỏi Cố Nam. Nói đến, không biết Cố tiên sinh có cầu gì, Gia rất muốn biết. Ta. Chén rượu của Cố Nam dừng lại bên miệng, hạ mắt suy nghĩ một lát. Cô không biết phải nói thế nào, mím môi nói, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện cười nhé. Ngươi nói nếu một người trường sinh bất tử, họ sẽ cầu gì? Quách Gia cầm chén rượu, lắc nhẹ, mắt nhìn vào chén, lắc vài vòng rồi mới nói. Cố tiên sinh, câu chuyện cười này không buồn cười chút nào. Nếu đúng là trường sinh bất tử, chẳng thà sớm chết đi còn hơn. Đời người, nếu thực sự dài như vậy sẽ rất khổ. Người xưa đã đi hết, chỉ còn lại một mình, hắn chỉ nghĩ đến đã cảm thấy cô độc trong lòng. Đúng vậy. Cố Nam dường như không để ý nhướng mày, uống hết chén rượu trong tay. Ngươi nói không sai. Câu chuyện cười không buồn cười, người áo trắng trước bàn lại mỉm cười, cô lại hỏi Quách Gia. Ngươi nói đó là loại khổ dài, vậy có cách nào hết khổ không? Quách Gia không hiểu tại sao Cố Nam lại hỏi như vậy. Giống như cô chính là người trường sinh bất tử đó, nhưng thế gian làm sao có người trường sinh bất tử? Khụ khụ khụ. Ho vài tiếng, hắn không trả lời câu hỏi của Cố Nam, chỉ nói. Nếu là trường sinh bất tử, hoặc là tiên, không màng chuyện người. Hoặc là yêu, trêu đùa chuyện người. Hai loại này đều không biết cái khổ của người. Nói xong, nhìn Cố Nam mỉm mỉm cười, Cố tiên sinh nghĩ sao? Cố Nam mỉm cười quay đầu đi, im lặng không trả lời. Thật ra cô muốn hỏi thêm một câu, nếu chỉ muốn là một người thì sao? Xào xạc, gió thổi nhẹ, rượu thúc đẩy suy nghĩ, hai người mỗi người đều có tâm sự, tự mình rót rượu tự mình uống. Cho đến khi Quách Gia cảm thấy mình sắp say, mới dừng lại, thở ra một hơi. Hắn cuối cùng không còn cảm thấy khó chịu trước mặt Cố Nam, lòng nhẹ nhàng, nhìn về phía người ngồi đối diện nhưng nhìn thấy, hắn lại dừng lại. Trong cơn gió nhẹ, tóc xanh lay động. Cô gái tựa đầu, ngồi lười biếng bên bàn, chơi đùa với chén rượu trong tay. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cô gái. Trong mắt, giai nhân như ngọc. Có lẽ là uống rượu, khuôn mặt thanh tú hơi đỏ, thêm vài phần ý vị không rõ. Quách Gia ngồi ngây, lòng lại rối bời, lần này còn khó hiểu hơn trước. Cố Nam quay đầu lại thấy Quách Gia, nhíu mày. Mặt ngươi sao đỏ vậy, có cần ta xem cho không? Cô nghĩ Quách Gia uống nhiều rượu, bệnh cũ tái phát. Ừ, được. Quách Gia ngẩn người, đưa tay ra trước mặt Cố Nam. Một bàn tay mảnh mai đặt lên cổ tay hắn. Cố Nam bắt mạch cho Quách Gia, trên gương mặt cô hiện lên chút ngờ vực, cô không hiểu được triệu chứng này. Mạch đập quá nhanh, ngươi có cảm giác gì khác lạ không? Ta không biết. Quách Gia lắc đầu, hắn cũng không biết bản thân mình sao lại như vậy. Gió trong sân thổi qua làm tan đi hơi rượu trên người hắn một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên như đùa nói. Cố tiên sinh, nếu ta thật sự tới cửa cầu hôn, ngươi có giữ lời lúc đó không? Cố Nam nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lúc. Hừ. Cố Nam hiểu ra triệu chứng của Quách Gia, rút tay lại. Ngươi say rồi. Quách Gia nghe vậy, nhìn chén rượu trống trên bàn, cười nhạt một tiếng cũng gật đầu. Ta say rồi. Chỉ có hắn mới hiểu, bản thân mình không hề say. Chỉ là những lời nói khi uống rượu, coi như là lời nói khi say thôi. Chuyện Đổng Thừa làm loạn rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, còn chiếu chỉ y phục đó là thật hay giả, không ai có thể nói rõ ràng. Người tin thì tin, người không tin thì không tin. Nhưng dù chỉ là như vậy, chuyện chiếu chỉ đai lưng này cũng đủ để người có tâm dùng để che giấu lời đồn rồi. Tào Tháo ép vua ra lệnh cho chư hầu đã xuất hiện giữa các chư hầu. Chẳng mấy chốc, Tào Tháo từ một thần tử đón vua, biến thành một loạn thần tặc tử. Danh tiếng xấu đến cực điểm, dù không bằng Đổng Trác năm xưa bị mọi người kêu đánh cũng không khá hơn là bao. Soạt soạt, ngón tay lướt qua văn thư, phát ra âm thanh nhẹ. Viên Thiệu cúi đầu chăm chú đọc văn thư trong tay, trên văn thư ghi chép chuyện Đổng Thừa ở Hứa Xương. Đọc xong, hắn cất văn thư lên bàn. Ánh mắt dừng lại trên chiếc ngọc ấn trên bàn, hắn tự nhiên thở dài một hơi. Mạnh Đức, xem ra ngươi và ta cuối cùng cũng phải đến lúc tranh đấu sống còn rồi. Cuối năm, Viên Thiệu ban bố Hịch Văn đánh Tháo, trong văn gọi Tào Tháo là lang sói dã tâm, tiềm ẩn âm mưu, muốn bẻ gãy trụ cột làm suy yếu nhà Hán, trừ trung hại hiền, chỉ để làm kẻ gian hùng. Hắn lại tập hợp 10 vạn tinh binh và 1 vạn kỵ binh chuẩn bị một cuộc tấn công vào Hứa Xương. Trong Hứa Xương, Tào Tháo đọc Hịch Văn đánh Tháo của Viên Thiệu, không hiểu sao lại không giận mà cười chỉ vào văn thư nói: "Viên Bản Sơ, ngươi thật sự dám nói?" Mặc dù không để Hịch Văn đó vào lòng nhưng khi ứng chiến, Tào Tháo cũng không chần chừ, điều động binh lực các nơi, chờ quyết chiến sống còn với Viên Thiệu. Đó là khi họ từng hẹn nhau dưới cửa ải Hồ Lao. Khi họ hai người đến lúc phải tranh đấu, sẽ chiến đấu không nể tình xưa. Hiện tại Viên Thiệu đã đánh bại Công Tôn Toản, nắm giữ 3 vùng Ký Châu, Tinh Châu và U Châu, trong khi Tào Tháo chiếm cứ Duyện Châu, Thanh Châu cùng 1 phần Dự Châu và Tư Lệ. Hai người đã trở thành 2 thế lực lớn nhất ở Hoa Bắc, một núi không thể chứa 2 hổ, đối với họ mà nói cũng đã đến lúc rồi. Sau khi Viên Thiệu phát Hịch Văn đánh Tháo, các nơi đều ngồi nhìn hổ đấu, không ai muốn can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa hai người này, chỉ trừ một người. Lúc này Lưu Bị ở Từ Châu trả lời lại Hịch Văn, giấy binh muốn cùng Viên Thiệu hợp sức tấn công Tào Tháo. Ai ngờ Tào Tháo lập tức điều binh mã chuyển hướng tấn công Từ Châu. Lưu Bị ở Từ Châu chưa được lâu, trước đó không lâu còn mới đánh vài trận lớn với Viên Thuật, bây giờ làm sao có thể là đối thủ của Tào Tháo. Ban đầu Lưu Bị còn hy vọng Viên Thiệu có thể từ phía Bắc tiến quân gây áp lực cho Tào Tháo. Nhưng Viên Thiệu lại như không thấy gì mà án binh bất động. Trong phủ, Viên Thiệu ngồi trên ghế chơi đùa với một thanh bảo đao mới nhận được, bên dưới có ca múa, trông rất an nhàn, hoàn toàn không giống như đang chuẩn bị chiến tranh. Một người hầu đi vào đại sảnh, cúi mình như có chuyện muốn bẩm báo. Ca múa trong sảnh dừng lại, tay Viên Thiệu đang cầm chuôi đao cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Chuyện gì vậy? Ông tùy ý hỏi. Người hầu cúi đầu, tiên sinh Điền Phong cầu kiến. Ồ, Nguyên Hào tiên sinh. Viên Thiệu ngồi thẳng lại, mỉm cười nói. Mời tiên sinh vào. Người hầu lui ra, Viên Thiệu nhìn các vũ cơ và nhạc công, vẫy tay nói. Các ngươi tiếp tục. Không lâu sau, một tiên sinh tuổi cao chống gậy bước vào. Nhìn thấy các vũ cơ bên cạnh và tiếng nhạc du dương, hắn âm thầm nhíu mày. Hành động này, không giống phong cách của Minh Công. Tiên sinh đến rồi, mời ngồi. Viên Thiệu chỉ vào một cái đệm ngồi trước mặt. Điền Phong hành lễ nhạt nhẽo, đi đến trước đệm ngồi xuống. Nguyên Hạo tiên sinh sao lại đến gặp ta vậy? Viên Thiệu cầm một quả trái cây trên bàn bỏ vào miệng. Minh Công! Điền Phong cúi mình, gương mặt già nua mang vẻ nghiêm trọng. Lúc này Tào Tháo đang đánh Lưu Bị ở phía đông, một thời gian không dễ gì dừng binh. Hiện nay Hứa Xương trống rỗng, nếu Minh Công có thể giấy binh, trực tiếp tấn công Hứa Xương, nhất định có thể một đi mà thắng. Thời cơ tốt như vậy, Minh Công lại ở đây vui chơi, thật sự không ổn. Viên Thiệu nhìn Điền Phong, đặt bảo đao sang một bên, dường như suy nghĩ một lát, hạ vai, mỉm cười lắc đầu. Nguyên Hạo tiên sinh, muốn tấn công Tào Tháo không phải lúc này chờ Tào Tháo đánh bại Lưu Bị rồi quay về. Lúc đó ta sẽ kéo quân xuống phía Nam, quyết chiến một trận. Chuyện này, Điền Phong lộ vẻ khó xử, hắn không hiểu tại sao Viên Thiệu lại làm như vậy, chẳng phải là bỏ lỡ thời cơ tốt hay sao? Tiên sinh yên tâm, ta có tính toán của riêng mình, mong tiên sinh đừng khuyên nữa. Viên Thiệu không để Điền Phong tiếp tục nói, hắn muốn đánh bại Tào Tháo nhưng không phải theo cách này. Điền Phong thấy Viên Thiệu không nghe lời khuyên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng không đề cập đến chuyện này nữa. Bên ngoài nắng gắt, trong sân, vải đỏ thắm buộc trên khung cửa và trong sân. Trong nhà, một cô gái mặc váy cưới đỏ thắm đang ngồi trước bàn trang điểm bôi phấn, cài châm. Không biết là cô gái nhà ai sắp xuất giá, trong sân chỉ còn lại 3-4 người hầu bận rộn. Trong sân không biết từ đâu truyền đến một tiếng động nhẹ, trên tường, hai cái đầu của hai thiếu niên thỏ ra. Thì ra là hai thiếu niên đang nằm bò trên tường sân, lén nhìn cô gái sắp xuất giá. Hai thiếu niên này mặc trang phục giống như lãng khách, áo võ bào, lưng đeo trường kiếm, đầu đội mũ bó. Hai người đầu trộm đuôi cướp thò đầu ra nhìn vào sân, nhưng ngoài người hầu thi thoảng đi qua, không nhìn thấy cô gái xuất giá đâu. Này, Mạnh Đức, ngươi có nhìn thấy người xuất giá không? Một thiếu niên mặc áo bò xanh nhẹ nhàng gọi. Thiếu niên áo đen bên cạnh không kiên nhẫn phất tay. Đừng thúc giục, ta cũng không thấy. Này, thiếu niên áo xanh vỗ vai thiếu niên áo đen. Ngươi nói với ta có chuyện hay ho xem, ta mới đến, kết quả là làm chuyện ngốc này. Đừng để đến lúc không thấy cô gái, lại còn bị mắng một trận. Ngốc quá thì đừng có đi cùng ta. Thiếu niên áo đen lườm một cái, hai tay bám lấy tường, có vẻ hào hứng nói. Chúng ta trước tiên thay chú rể xem cô dâu trông thế nào không tốt sao. Thiếu niên áo xanh lắc đầu. Ta thấy rồi. Bên cạnh, thiếu niên áo đen nhìn thấy gì đó, chỉ vào trong nhà nhỏ giọng gọi. Thiếu niên áo xanh đang lắc đầu lập tức chen vào. Đâu, đâu. Này, đừng chen chứ. Thiếu niên áo đen suýt bị chen ngã, mắng. Nói là chuyện ngốc, lại nhìn còn hăng hơn ta. Hai thiếu niên đẩy nhau trên tường, không chú ý đến mảnh ngói trên tường, một mảnh ngói bị đẩy rơi xuống. Bốp! Mảnh ngói rơi xuống đất vỡ tan làm người hầu trong sân giật mình. Nhìn lên tường, đúng lúc thấy hai cái đầu đang di chuyển. Có trộm! Người hầu kêu lên, trong phủ lập tức loạn xì ngầu. Hai thiếu niên trên tường ngẩn ra. Cô gái sắp xuất giá kêu lên, đóng chặt cửa phòng. Trước sân một trận leng keng, không lâu sau, một đám đàn hắn cầm gậy gộc xông vào. Trộm đâu? Kia, kia. Người hầu chỉ vào tường, mọi người nhìn thấy hai người vẫn còn đang nằm bò trên tường. Chết rồi. Chạy mau. Thiếu niên áo đen mặt tái mét, nhảy xuống tường, không ngoảnh lại mà chạy. Thiếu niên áo xanh nhìn đồng mưu, của mình chạy trước cũng vội vàng nhảy xuống, đợi ta với. Trộm đừng chạy. Một đám người phía sau đuổi theo. Trên cánh đồng, hai thiếu niên chạy phía trước, mười mấy người đàn ông cầm gậy đuổi theo phía sau. Trước ngã rẽ. Hai thiếu niên chạy hết sức, nếu bị bắt, dù mấy người kia không đánh, bắt về nhà cũng không tránh được một trận đòn. Chúng ta chia ra chạy, bọn họ đuổi ai, 50-50, ai bị bắt phải nghĩa khí, đừng khai ra người kia. Thiếu niên áo đen vừa chạy vừa chỉ vào hai con đường nói. Hiểu rồi. Thiếu niên áo xanh thở hổn hển trả lời, chân chạy nhanh hơn. Hắn hối hận vì đã đi cùng người này nhưng bây giờ đã muộn rồi. Đuổi nhanh, đừng để trộm chạy thoát. Hai người vừa mới tách ra chạy, phía sau đã vang lên tiếng truy đuổi. Thiếu niên áo đen chạy được vài bước, dừng lại, bốc một nắm đất bôi lên mặt mình, chỉ vào thiếu niên áo xanh đang chạy hướng khác mà kêu lớn. Trộm chạy hướng kia kìa, mau đuổi theo. Thiếu niên áo xanh nghe thấy tiếng gọi sau lưng có gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại thấy thiếu niên áo đen đứng đó giả vờ bắt trộm, giận dữ nghiến răng hét lên. Tào Mạnh Đức ngươi giỏi lắm. Thiếu niên áo xanh tức tốc chạy về phía thiếu niên áo đen. Thiếu niên áo đen mặt biến sắc, quay người bỏ chạy. Viên Bản Sơ, ngươi chạy về phía ta làm gì? Thiếu niên áo xanh ba bước thành hai, đuổi kịp thiếu niên áo đen, nắm lấy vai hắn ta rồi cả hai ngã ra ngoài con đường nhỏ. Hai người vật lộn, lăn vào một đống cỏ trong cánh đồng. Trên con đường nhỏ, nhóm người đuổi theo không thấy hai thiếu niên đâu, vừa cầm gậy gộc vừa ồn ào chạy qua. Đợi cho mọi người chạy xa, đống cỏ mới động đậy, hai thiếu niên thò đầu ra. Phù! Thiếu niên áo đen nhổ đám cỏ khô trong miệng, cau nhau với thiếu niên áo xanh bên cạnh. Nếu không vì ngươi, ta đã chạy thoát rồi, đâu cần phải chật vật thế này. Thiếu niên áo xanh trừng mắt, ngươi còn dám nói. Hai người lại xông vào nhau đánh đấm. Đến khi cả hai mệt lả, dừng lại thở hổn hển, nhìn nhau đều thấy mặt mày sưng tím. Ha ha ha, ha ha ha. Hai người chỉ vào nhau cười lớn. Mặt trời lặn sau núi, hai thiếu niên nằm trên đống cỏ. Tay gối sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ khô, chân vắt chéo, ngắm nhìn những nông dân về nhà trên cánh đồng. Toàn thân được nắng ấm làm cho ấm áp, thời gian chậm chậm trôi qua, thật thoải mái. Mạnh Đức, ta sắp làm quan rồi, sau này không thể cùng ngươi làm những chuyện điên rồ thế này nữa. Thiếu niên áo xanh nheo mắt, nhìn mặt trời hoàng hôn, mỉm cười. Thiếu niên áo đen bĩu môi, ta cũng sắp rồi, khi ta làm quan, ngươi phải mời ta uống rượu. Ha ha, được, ta sẽ mời ngươi. Thiếu niên áo xanh nhắm mắt lại. Tương lai, ta nhất định phải trở thành tam công, lúc đó không ai dám nói ta là con của tỷ thiếp, cũng không ai dám nói mẹ ta là tỷ thiếp nữa. Thiếu niên áo đen cười, vỗ vỗ thanh kiếm bên hông. Vậy ta sẽ làm đại tướng quân chinh Tây của Đại Hán, ngựa đạp tới đâu, đất Hán tới đó. Chắc chắn oai phong hơn một tam công. Vậy mỗi lần ngươi trở về sau trận chiến, ta đều sẽ mời ngươi uống rượu. Ha ha, hứa chứ? Hứa. Viên Thiệu nằm trên giường của mình, mở mắt ra, hai bên ca múa đã lui đi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, thanh bảo đao vẫn đặt bên cạnh, vươn tay cầm lấy, nắm trong tay. Nhớ lại cảnh vừa mơ thấy, bất giác mỉm cười. Hồi đó, họ làm sao nghĩ đến sẽ trở thành như bây giờ. Tiếc rằng, ta không thể mời ngươi uống rượu nữa rồi. Tiếc rằng, đời người không giữ được tuổi trẻ. Gió lớn lồng lộng, trong quân trận, binh mã im lặng, tiếng xe lăn không ngớt. Tháng 4, Lưu Bị bị Tào Tháo đánh bại, đầu hàng Lưu Biểu, Tào Tháo quay về Hứa Xương. Trong trận địa, cờ xí bay phấp phới, lá cờ đen thêu chữ Tháo, che khuất nửa mặt trời. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lá cờ, hắn biết lần này trở về, Viên Thiệu sẽ tiến quân xuống phía Nam. Tự mình nở một nụ cười. Mạnh Đức cười gì thế? Cố Nam thấy Tào Tháo tự cười, bèn hỏi. Ở chỗ riêng tư, Tào Tháo luôn bảo cô gọi bằng biểu tự là được. Tào Tháo cười, cúi đầu, dắt ngựa. Đột nhiên nhớ lại những chuyện điên rồ lúc trẻ, không nhịn được mà nghĩ, nếu bây giờ mọi thứ đều như khi đó, sẽ thế nào nhỉ? Cố Nam ngẩn ra, lặng lẽ ngồi trên ngựa, nhớ lại thời thơ ấu của mình. Lúc đó cô như thế nào? Nghĩ đến, có nhiều chuyện cô đã gần như không nhớ rõ nữa. Nhưng dưới chiếc nón lá, gương mặt cô vẫn khẽ mỉm cười. Chương 111, người ta luôn phải trưởng thành. Chương 111, người ta luôn phải trưởng thành. Trên lưng ngựa có hơi chao đảo, Tào Tháo tay cầm một tấm bản đồ, vừa hành quân vừa nhìn. Trên đường vang vọng tiếng xe ngựa, Tào Tháo khẽ nhíu mày. Cục diện trận này đối với hắn không mấy lạc quan, Viên Thiệu sở hữu ba châu, lương thảo phong phú, binh giáp dồi dào, đại quân Nam tiến tới hơn 10 vạn. Còn dưới trướng của ông, ngoại trừ Thanh Châu khá hơn một chút, Duyện Châu thì luôn động loạn, mấy năm nay mới vừa khôi phục được chút ít. Dự Châu thì không cần nói đến, mới trải qua hạn hán đói kém, khó mà triệu tập được bao nhiêu binh mã. Tử Châu, năm ngoái mới trải qua một trận chiến, Lưu Bị rút đi cũng mang theo 2 vạn binh mã, hiện giờ cũng trống rỗng. Tính hết tất cả binh mã dưới trướng cũng chỉ có khoảng hơn 10 vạn, so với quân lực Nam tiến của Viên Thiệu không khác biệt nhiều. Nhưng hắn đang ở trong nội địa, phải phòng bị không chỉ riêng Viên Thiệu. Phía Tây cần một đội quân trấn giữ Mạnh Tân, Ngao Thương và các yếu địa khác để bảo đảm an định. Thanh Châu cũng cần một đội quân, một là để kiềm chế Viên Thiệu, hai là để củng cố bên phải. Lại còn phải phòng bị Lưu Biểu và Tôn Sách, họ hiện tại đang ngồi xem không động binh, nhưng không có nghĩa là họ không có ý định dùng binh. Vì vậy, Vĩnh Xuyên, Quảng Lăng đều cần đóng quân. Hứa Xương cũng cần một đội giữ lại, lương thảo vận chuyển cũng cần một đội. Tính ra, binh lực mà Tào Tháo có thể điều đến quan độ, để giao chiến với Viên Thiệu nhiều nhất cũng chỉ có hơn 6 vạn, chỉ bằng một nửa của Viên Thiệu. Với binh lực như vậy muốn thắng được Viên Thiệu, thực sự không phải là cục diện lạc quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.